Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, không hổ là người cha. Giang Ninh Thành, trời chưa sáng, cành lá phủ sương trắng. La Quan đúng giờ thức dậy, hơi sự tình rửa mặt đi ra ngoài. Đi tới trong nội viện, hướng phụ thân gian phòng nhìn thoáng qua, hôm qua tiếp tục đến sau nửa đêm tiếng ho khan, dường như vẫn còn bên tai. Trên mặt hắn hiện lên áy náy, thở sâu sải bước, tiến vào diễn võ trường. Uống, La Quan nhấp lên ụ đá, bắt đầu ngày qua ngày thân thể chịu đựng. Năm này tháng nọ sử dụng, ụ đá nắm tay đã bao tương, cạnh góc có nhiều mài mòn. Nó nặng đến hơn 100 cân, nhưng ở La Quan trên tay, lại có một loại linh hoạt hàm xúc thú vị. Rất nhanh, La Quan đỉnh đầu toát ra hừng hực khí trắng, trên người áo mỏng bị ướt đẫm mồ hôi, lộ ra đường cong rõ ràng cường tráng thân hình. Sau 2 canh giờ, La Quan đem ụ đá để xuống, từng ngụm thở dốc. Hai tay, hai chân run rẩy, bắp thịt đau nhức như con run loại, không ngừng rung động lắc lư vặn vẹo. Nhưng ngực bụng tầm đó, vẫn là một mảnh yên lặng. La Quan nỗ lực đứng thẳng người, mặt trời sáng sớm ửng đỏ nhạt nhẽo tia sáng, vung vãi ở trên người hắn, tăng thêm vài phần cô đơn, không cam lòng. Thế nhân tu luyện, đều từ lúc chịu đựng thân thể là sơ khai, đến 16 tuổi thân hình trưởng thành khí huyết dồi dào, nhưng nếm thử ngưng tụ thông thiên cốt. Thành công, lại bước vào tu hành, thiên hạ này, có võ đạo thất cảnh, thập lực, bách phu, thiên sơn, vạn trọng, trùng tiêu, lăng vân, đạp thiên. Về sau, còn tiên đồ thập trọng, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, thần hồn, quy nguyên hợp nhất, vô lượng đại kiếp, nhất niệm kình thiên, vĩnh hằng bất diệt, vũ hóa đăng tiên. La Quan từ 6 tuổi luyện thể, 12 năm gió, mưa mặc mưa. 16 tuổi sơ ngưng thông thiên cốt thất bại, 17 tuổi lại thất bại. Nửa tháng trước, hắn lần thứ 3 nếm thử, vẫn là phí công. Qua tuổi 18, bên trong thân thể tiên thiên khí từng bước tán loạn, sẽ không còn ngưng tụ thông thiên cốt có thể, cuộc đời này đã định trước bình thường. Tuy nói bước vào tu hành đại đạo giả, trăm người trong không một, nhưng hắn là La Gia Tam trưởng lão con trai độc nhất. Phụ thân mặc dù bởi vì năm đó trọng thương không thể tái cử động tu vi, thực sự từng là thiên sơn cảnh cao thủ. Thuở nhỏ các loại linh dược tiến bổ sung, thân thể chịu đựng có phụ thân chỉ điểm, người bên ngoài hao hết gia tài không thể được ngưng cốt cơ duyên, hắn càng là chừng 3 lượt. Nhưng, hắn như trước đã thất bại, người thiếu niên kiên nghị khóe miệng, lộ ra một tia đắng chát. Thiên phú loại vật này, có khi thật sự làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn tin tưởng vững chắc người định thắng thiên, nhưng tác động đã dạy hắn, thế nào tiếp nhận thực tế. Lão Bộc nhìn trong diễn võ trường La Quan, đáy mắt lộ ra không đành lòng, hành lễ nói, thiếu gia, lão gia gọi ngài ăn điểm tâm. La Quan thở sâu, được, đợi hắn rời đi, bên cạnh gã sai vặt lầm bầm, thiếu gia đều như vậy rồi, còn sớm lên làm gì vậy. Lão Bộc quát chói tai, thiếu gia sự tình, cũng là người có thể nói. Gã sai vặt co lại rụt cổ, thiếu gia 3 lượt ngưng cốt thất bại, hao phí gia sản dòng họ vô số. Nói luyên tuyên nhiều người đi, ta phải không nghĩ thiếu gia lại bị cười nhạo. Lão Bộc thở dài, người khác nói là chuyện của bọn họ, nhưng thiếu gia nỗ lực, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Năm đó như vậy cái tiểu nhân, trời chưa sáng đã bị lão gia kéo ra đến, tại trong gió lạnh đứng cọc gỗ. Ta còn nhớ kỹ, thiếu gia khi còn bé đau khóc, trong mộng một mực gọi mẹ. Phu nhân năm đó thương hắn nhất, nếu như biết rõ thiếu gia nhận khổ nhiều như vậy, cuối cùng cũng là cái tác động này, nhất định đau lòng hỏng mất. Cái này lão tặc thiên thật là không có mắt, thiếu gia nhà ta làm sao lại không thể tu hành. Gã sai vặt trừng lớn mắt, đau khổ thúc, lão gia phân phó trong nhà không cho phép để phu nhân, người quên rồi. Cút, lão tử cái gì cũng không có nói. Đau khổ thúc phất tay áo tử liền đi, đổi lại một bộ quần áo, La Quan cùng ăn sảnh thời gian, thần tình đã khôi phục lại bình tĩnh. Cha, La Trấn Dương gật gật đầu, ăn cơm đi, đợi chút nữa đi với ta một chuyến từ đường. Ừ. Trầm lặng sử dụng hết điểm tâm, La Trấn Dương đi ở phía trước, trong gió lạnh hắn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, lưng eo đều còng xuống lên. Theo ở phía sau La Quan, nhìn phụ thân gầy gò hình bóng, nghĩ đến bản thân lần lượt để cho phụ thân thất lạc, cúi đầu nắm chặt song quyền. Từ đường đến, rất nhiều người. La Quan hơi kinh ngạc, gần đây trong tộc cũng không đại sự, vì sao tất cả mọi người tụ họp tại đây. Đợi ở bên ngoài, phân phó một câu, La Trấn Dương thẳng lưng, bước vào từ đường. Két, âm thanh, đại môn chậm rãi đóng cửa. La Quan đang hỏi thăm, tộc huynh La Dũng mặt lạnh lấy đi đến trước mặt. 3 ngày trước, đại ca của ta đang bị giam giữ vận trên đường gặp chuyện không may, đời này đều phế đi. Ta rất đau khổ, nhưng ta cũng rất kiêu ngạo, đại ca một người tử chiến ba gã mã phỉ, bảo toàn La Gia Tiêu Cục danh dự. Nhưng ngươi có biết hay không, năm trước hắn lần thứ hai ngưng xương liền cứ kém một chút, nếu như hắn có cơ hội lần thứ ba. La Dũng vành mắt ửng hồng, ngươi có người cha tốt, tam trưởng lão bỏ ra gấp đôi đại giới, đem ba lượt ngưng cốt danh ngạch cho ngươi. Nhưng La Quan ngươi phải biết, ngươi lãng phí hết đấy, là người khác cơ hội thay đổi số phận. La Quan không thể phản bác, lời nói lạnh nhạt không ngừng truyền đến. Hôm nay tộc trưởng triệu tập các vị trưởng lão, cung phụng, hẳn là hay vẫn là vì La Quan. Ba lượt ngưng cốt thất bại, La Gia hết lòng quan tâm giúp đỡ, ba phòng còn muốn như thế nào nữa? Nếu giày vò, trong nhà của ta tuyệt không đồng ý. Tộc trưởng cùng tam trưởng lão ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thiên vị chút không gì đáng trách, nhưng mọi thứ đều có cực hạn. Hắn La Quan là La Gia vương mạch, cũng không thể chúng ta đều là tiểu nương dưỡng đấy, vì hắn một cái muốn đứt gãy mọi người đường. Mọi người ánh mắt lạnh lùng, ghen ghét, thương cảm ở bên trong, càng nhiều hơn chính là xem thường. Tam trưởng lão anh hào ra sao, coi như là sau khi bị thương, cũng là cao nữa là hán tử đỉnh thiên lập địa. Nhưng vì con trai độc nhất, mấy năm này dùng xong bao nhiêu người ân tình. Ba phòng nhất mạch gia sản, càng là giày vò không còn một mảnh. Đứa con này của hắn, là thật không hăng hái tranh giành. Trong từ đường, La Trấn Dương tóc hoa râm khuôn mặt già nua, sau khi ngồi xuống nghênh đón mọi người ánh mắt, thần tình ung dung. Gia chủ La Trấn Sơn trầm giọng nói, ngày hôm nay tổ chức tộc hội, là do tam trưởng lão nhấp lên, nguyên do sự việc chư vị đã biết, liền nghị một nghị a. Một mảnh trầm lặng, thế đạo này, muốn đứng trên kẻ khác, trở thành người tu hành là duy nhất lựa chọn. Lão tam bởi vì năm đó sự tình, đối với La Quan coi trọng bọn họ cũng đều biết, mấy phòng như thường ngày tuy có một ít ma sát, nhưng hôm nay liên quan đến La Quan tương lai, không ai nghĩ mở miệng trước. Tánh khí táo bạo ngũ trưởng lão, nhịn không được lớn giọng mở miệng nói, việc này còn có cái gì tốt nghị hay sao? Tam ca, ta cũng không sợ đắc tội ngươi, nhà của ngươi La Quan không phải là tu hành tài liệu, cũng đừng tốn sức rồi. Ta năm phòng năm nay có hai cái hài tử đến ngưng cốt tuổi, cái khác mấy phòng cùng đám cung phụng trong nhà, nhiều ít cũng có người muốn ngưng cốt, người dù sao cũng phải cho cái khác tiểu bối vừa ra mặt cơ hội a. Có người nã pháo, mọi người bắt đầu hát đệm, La Quan ba lượt ngưng cốt thất bại, đã mất nếm thử cần thiết. Chuyện này, ta cũng không đồng ý, La Gia là có chút gia sản, nhưng tộc nhân rất nhiều, mọi thứ tốt kể công bằng. La Trấn Sơn ánh mắt sắc bén, mọi người thanh âm dần dần tắt, tam trưởng lão, mọi người ý kiến ngươi đã nghe được, còn có lời gì nói. La Trấn Dương thản nhiên nói, thiên hỏa vực sâu mở ra, tin tức chắc hẳn tất cả mọi người đã biết, đây là ta mà La Quan cơ hội cuối cùng. Nhưng lần này ta chỉ cần trong tộc ra mặt, đem La Quan thêm nhập danh sách, còn lại tất cả hao tổn đều do ba phòng gánh chịu. Ngũ trưởng lão sắc mặt hơi trì hoãn, chỉ cần một cái tiến vào thiên hỏa vực sâu danh ngạch, vẫn là có thể thương lượng, nhưng rất nhanh hắn liền cau mày, tam ca, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ba phòng hai năm qua là cho La Quan ngưng cốt, tài sản riêng bán không sai biệt lắm, ngươi ở đâu ra ngân tiến tiễn đưa hắn đi vào. La Trấn Dương hoàn xem mọi người, ngữ khí bình thản, ta tự có biện pháp. Chủ vị, La Trấn Dương đồng tử co rụt lại, người muốn bán đứng thông thiên cốt. La Trấn Dương gật đầu, phải. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, thông thiên cốt là ngưng xương nghi thức trọng yếu tài liệu, còn dùng cho luyện đan, chế khí, giá trị cực cao. Nhưng chóc bong thông thiên cốt, không chỉ có thống khổ muôn phần, đều tạo thành hậu quả đáng sợ. Từ đường chênh lệch mở ra, quanh năm thủ tại chỗ này què chân lão bộc, đi đến La Quan trước mặt, ý vị khó hiểu nhìn hắn một cái. La Quan thiếu gia, mời chớ có lên tiếng, cùng lão nô tiến thiên điện. Mọi người khó hiểu trong ánh mắt, La Quan cùng tại hắn đằng sau, đi đến thiên điện ở chỗ sâu trong. Nơi đây cùng chủ điện cách nhau một bức tường, mặc dù nhìn không tới cái gì, thanh âm lại rõ nét có thể nghe. Là ngũ trưởng lão lớn giọng, tam ca, ngươi điên rồi. Hắn dường như rất tức giận, ngươi biết không biết chính đạo đang nói cái gì. Thông thiên cốt là tu hành căn cơ, một khi chóc bong tu vi mất hết, còn muốn giảm thọ 10 năm. Bán đứng thông thiên cốt, La Quan trừng lớn mắt, phụ thân muốn làm gì? Không thể, nhất định phải ngăn cản hắn. Què chân lão bộc khoát tay, không biết hắn làm cái gì, La Quan toàn bộ người bị đặt ở nguyên, không thể động đậy nửa điểm, càng không phát ra thanh âm nào. Phụ thân yên lặng thanh âm vang lên, vì con ta, tung được chết thì như thế nào? Huống chi chính là giảm thọ 10 năm. Một câu, La Quan nước mắt rơi như mưa, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. 6 tuổi năm đó cuối mùa thu, hắn phát ra sốt cao, nghiến răng đứng ở trong mưa, nước mắt cùng mưa cùng một chỗ lăn xuống. Phụ thân ở bên cạnh hắn, Cửu tuế trời tuyết lớn, nước đóng thành băng, hắn tay chân tràn đầy nứt ra, toàn thân đều không còn chi giác. Phụ thân ở bên cạnh hắn, 12 tuổi ngoài ý muốn đập chắc chắn cánh tay, còn muốn tiếp tục đứng cọc gỗ thời gian, hắn thế nào cũng không chịu thức dậy. Phụ thân lần đầu tiên đánh cho hắn, sau đó tiếp tục đứng ở bên cạnh hắn. Vốn, hắn lảo đảo những năm này, phụ thân vẫn luôn tại. Từ đường trong, La Trấn Dương đứng dậy, ta vốn gần đất xa trời, kéo dài hơi tàn mà thôi, làm sao có thể trơ mắt xem ta mà 6 tuổi đến nay, 12 năm nỗ lực trôi theo nước chảy. Hôm nay chỉ có thể làm đấy, chính là vì hắn tranh cãi nữa một lần cuối cùng, như thế mới có không hổ là người cha. Hắn quỳ gối lên, khuôn mặt yên lặng, đại ca, thành toàn ta đi. La Trấn Sơn hốc mắt đỏ bừng, ta đáp ứng ngươi. Thiên điện, què chân lão bộc đã rời đi, La Quan bày tại lên, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nóc phòng. La Trấn Sơn đi đến bên cạnh hắn, là ta để cho người thọt mang ngươi vào. Hắn ngồi xổm xuống, đem La Quan kéo đến trước mặt, hắn là cha ngươi, nhưng là đệ đệ của ta, ta tôn trọng lựa chọn của hắn, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ, đây là ngươi cha phục vụ quên mình cho ngươi đổi lấy cơ hội. La Quan, không được lại để cho hắn thất vọng rồi. Chương 2, Thiên Hỏa Vực Sâu. La phủ bên ngoài, đội ngũ chờ phân phó. La Trấn Dương vỗ vỗ nhi tử bả vai, không cần có gánh nặng, hết sức là tốt rồi. Cha bảo trọng, La Quan đi nhanh lên xe, hắn sợ phụ thân chứng kiến bản thân trước mặt mọi người thất thố. Lên đường, đội ngũ càng lúc càng xa, La Quan đẩy ra màn xe một góc, vẫn có thể thấy phụ thân ngóng nhìn thân ảnh. Khụ khụ khụ, một trận kịch liệt ho khan, La Trấn Dương cúi người. La Quan đốt ngón tay trắng bệch, mặt lộ vẻ kiên quyết. Thường nhân chóc bong thông thiên cốt, tu vi mất hết giảm thọ 10 năm, nhưng phụ thân thể thiếu hụt nghiêm trọng, cái này một lấy hẳn là chí mạng. Như hắn thành công ngưng xương, lại còn cứu vãn, bằng không, liền chết ở vậy thiên hỏa vực sâu, cùng phụ thân cộng phó hoàng tuyền. Đây là đánh bạc hai cha con tính mạng đánh cược một lần. Vết rách hạ xuống nham thạch nóng chảy chảy xiết, ánh sáng đỏ ngút trời thiêu cháy không khí vặn vẹo. Cái này, chính là thiên hỏa vực sâu, Thanh Dương lãnh thổ một nước bên trong một cái thần bí tới, tin đồn chính là tiếp theo cắt ra hỏa mạch đi theo khí du tẩu, không định kỳ phá đất mà lên. Nhập thiên hỏa vực sâu giả, nhưng mượn hỏa diễm chi lực sôi trào khí huyết, là thiên nhiên ngưng xương bảo. Bao năm qua đến đều do triều đình khống chế, tiến vào cần giao nộp tuyệt bút ngân tiễn. La gia tiến đến thương lượng, rất nhanh ngũ trưởng lão lớn tiếng hô quát, đệ tử nhà họ La, chuẩn bị tiến vào thiên hỏa vực sâu. Cửa xe mở ra, năm ngày chưa hề lộ diện La Quan, xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn mặc hắc bào nhân gầy đi trông thấy, nhưng đôi mắt sáng như hỏa diễm đang thiêu đốt. Đối với ngũ trưởng lão hành lễ, La Quan cõng lên túi nước bước đi hướng thiên hỏa vực sâu, cuồn cuộn sóng nhiệt làm thiếu niên thân ảnh, nhiều hơn mấy phần mơ hồ không rõ. Hiện tại, tất cả mọi người từ trên người hắn, cảm nhận được vậy phần cận kề cái chết không nghỉ dứt khoát. Ngũ trưởng lão sắc mặt hơi trì hoãn, trở ra nhìn chằm chằm vào La Quan, như chuyện không thể làm. Đưa mang về, vâng, thiên hỏa vực sâu vết rách tồn tại nào đó lồi vết tích, giống như một mảnh dài hẹp đường nhỏ khúc chiết hướng phía dưới. La Quan không chút do dự bước vào trong đó, sóng nhiệt đập vào mặt tóc trong nháy mắt khét lẹt. Mà lúc này cùng La Quan, tiến vào thiên hỏa vực sâu rất nhiều người. Lúc ban đầu một đoạn cách biểu còn gần, độ nóng không cao vượt qua sợ hãi liền có thể đi về phía trước, nhưng có điều một lát nóng rực liền tăng vọt gấp đôi, người đang hắn mặt đầy đau đớn ánh mắt cũng khó khăn mở ra. Tâm trí không cứng giả, đến đây có khiếp đảm. Hí, thật nóng, cái này quỷ mới có thật không phải là người ngây ngô kia. Một công tử áo gấm chửi ầm lên, hướng phía dưới nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, như té xuống còn mệnh tại. Ngưng xương còn nhiều cơ hội, ta không cần mạo hiểm. Tìm được cớ công tử áo gấm trong lòng an tâm một chút, nhưng vào lúc này, không đi xa qua một đạo cao lớn thân ảnh. Đó là một gánh vác túi nước thiếu niên áo đen, chau mày cũng biết đồng dạng thừa nhận thiêu cháy đau khổ, nhưng hắn bộ pháp ổn định, dưới chân không có nửa điểm chần chờ. Thiếu niên trong mắt kiên cường, như mũi tên nhọn hung hăng đau đớn công tử áo gấm ngực. Đối đãi lấy lại tinh thần chỉ thấy tấm lưng kia không ngừng đi xa. Hừ, đích thị là qua tuổi 18 còn chưa ngưng xương củi mục, chạy thiên hỏa vực sâu liều mạng đến rồi. Công tử áo gấm cười lạnh, ta còn có hai lần ngưng xương cơ hội, há lại hắn có thể so sánh. Nhưng trên mặt cuối cùng có chút hậm hực, quay người rời đi. Đào thải nhóm đầu tiên, còn lại tiếp tục, La Quan dừng chân nhận biết, bên trong thân thể khí huyết bởi vì nhiệt độ cao kích thích rất sục sôi. Có thể ngưng tụ thông thiên cốt cái chỗ kia vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Không đủ, vậy liền tiếp tục, La Quan uống mấy ngụm nước, lưng tốt túi nước đi nhanh hướng phía dưới. Phía sau vài tiếng hoan hô, ta có cảm giác, ngưng tụ thông thiên cốt, ngăn tại ngày hôm nay, Bước chân nhỏ đốn, thiếu niên không quay đầu lại. Thiên hỏa vực sâu rất sâu, nhưng cụ thể bao sâu không người biết được. Ấy không cho phép người tu hành bước vào, vô số đến đây ngưng xương người thiếu niên, chưa bao giờ có người đến dưới đáy. La Quan phỏng đoán, hắn hiện nay vị trí ước hẹn tại thiên hỏa vực sâu trung bộ. Nơi đây, hầu như là cực hạn của hắn. Quần áo rách dưới miễn cưỡng che thân thể, giày từ lâu khét lẹt chóc ra, hắn đi chân trần về phía trước mỗi đi một bước, đều phải bóc một tầng huyết nhục. Cùng Lăng Trì không khác, La Quan dồn dập thở dốc, mỗi một chiếc cũng giống như tại giữa bộ ngực điểm một mùi lửa, bước đi khó khăn ra thịt dính tại nóng hổi trên tảng đá, xé rách thời gian phát ra dẹt. Thanh âm, máu tươi vừa chảy ra vậy mạnh mẽ huyết nhục liền rơi vào trên tảng đá, lại là ầm một loại khác thanh âm. La Quan liều mạng nhai liên quan, nhưng cái này, có điều là một bước đau khổ, thiếu niên muốn cải mệnh, trước mặt không biết còn có bao nhiêu bước, hắn không biết mình liệu có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng vẫn tại tới trước, vì cái gì, đó là một vẻ mặt tràn đầy vết bỏng rộp lên thiếu niên, đỏ thẫm hai mắt chảy ra đều là máu tươi. Ta dốc hết tất cả nhập thiên hỏa vực sâu, liều chết đi đến ấy, nhưng hy vọng ở đâu? Hắn ngửa đầu gào thét, ta so với bọn họ kém cái gì, vì sao không thể tu hành? Nhiều tiếng rơi lệ, thê lương tuyệt vọng, một thân thể khôi ngô thiếu niên, ngửa đầu thở dài. Đến tận đây đã bỏ hơn phân nửa tính mạng, lấy tính mạng vồ, đoạt được lại vắng lặng im ắng. Có lẽ, cuối cùng mệnh chung chú định, ta và ngươi đều phàm nhân. Hắn ngồi xuống, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào phía dưới nham thạch nóng chảy, một cái lòng dạ giải tỏa, liền sẽ không có thể về phía trước. Có thể lại tới đây, đều ý chí kiên định hạng người, nhưng tàn khốc thực tế làm bọn họ tuyệt vọng. Không đi, lão tử còn cha mẹ, cũng không thể bả mệnh ném khỏi đây. Lại có người thả vứt bỏ, ta còn muốn đi, vừa vặn rất tốt đau a. Một vị cô nương khóc giống, như hoa tuổi tác tại nham thạch nóng chảy thiêu đốt lần trở nên không người không quỷ. La Quan tiếp tục tiến lên, hắn lướt qua tan vỡ thiếu niên, theo khôi ngô thiếu niên bên cạnh trải qua thời gian, đối phương xem ánh mắt của hắn, khâm phục giữa dòng lộ ra thương cảm. Lại về phía trước ngươi sẽ chết, La Quan bất vi sở động, trầm lặng về phía trước cho đến vượt qua tất cả mọi người, đầu lưu cho bọn họ một cái hình bóng. Thời gian dần trôi qua, tất cả ánh mắt hội tụ tới, phức tạp muôn phần. La Quan, đỉnh đầu truyền đến la lên, không được đi nữa, mau trở lại. La Quan cuối cùng dừng lại, nhìn về phía vị này trước đây không lâu đối với hắn thái độ lạnh như băng, lúc này vẻ mặt tràn đầy lo lắng tộc huynh. Hắn muốn thả bỏ quên, chứng kiến cảnh này trong lòng mọi người không còn, rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp xuống, tất cả mọi người con mắt trừng lớn. Chỉ thấy La Quan phất phất tay, gỡ xuống túi nước ra sức uống mấy miệng, tiếp theo đưa tay đem còn dư lại nước, tất cả đều tưới vào đỉnh đầu. Dùng sức đem túi nước ném về phía nham thạch nóng chảy, hắn quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước. Im ắng rung động, đánh thẳng vào tâm thần của mọi người, để cho bọn họ thật lâu nghẹn ngào. Khôi ngô thiếu niên nghĩ lần nữa đứng lên, giãy giụa mấy lần cuối cùng tê liệt ngã xuống, lẩm bẩm nói ta thua kém hơn hắn. La Quan, La Dũng ngửa đầu rơi lệ, hắn quyết định, ngày sau người nào hãy nói ba phòng lời ong tiếng ve, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. La Quan hắn, là một cái đàn ông. Phía trước không có người nào, còn đường sau đó La Quan muốn tự mình đi, nhưng hắn đã không cảm giác được cô độc sợ hãi, ý thức mơ hồ chỉ có không cam lòng tín niệm trèo chống hắn tiếp tục tiến lên. Mặt ngoài huyết nhục bị thiêu đốt thành than cốc, La Quan mỗi đi một bước đều có văng tung tóe, máu tươi tuôn ra còn chưa chảy xuống liền bị bốc hơi. Nhưng theo máu tươi bốc hơi, lại có nhẹ nhẹ âm hàn hắc khí tuôn ra, dần dần tích tụ thành một tầng sương mù, đem La Quan bao phủ. Trên thực tế, nguyên nhân chính là tầng này khói đen tồn tại, La Quan mới có thể kiên trì đến nay. Ầm ầm, máu tươi bốc hơi, khói đen dần mạnh lên, thiên hỏa đáy vực bộ, cực lớn hồ dung nham ở bên trong, một cái lớn cỡ bàn tay huyền quy vỉnh lên chân bắt chéo, nằm ở nham thạch nóng chảy trên ngáp. Bộ dáng kia, thích ý giống như tại phao ôn tuyền. Huyền quy đột nhiên trợn mắt, mặt lộ vẻ chán ghét, kỳ quái, nơi đây vì sao lại có đám kia con dẹp mùi vị. Nó trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào gian nan đi về phía trước La Quan trên người. Đáy mắt lướt qua kim quang. Phù du một trong thiếu niên, lại đáng giá đám kia con dẹp ra tay, nếu không có chạm đến ta khí tức, căn bản sẽ không hiển lộ, làm như thế bí mật. Chắc chắn nội tình, đây thật là oan gia ngõ hẹp. Huyền Quy nhìn một hồi, mặt lộ vẻ thưởng thức. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, Quy gia liền giúp ngươi một cái, thuận tiện xuất ngụm ác khí. Nó đứng thẳng người lên, đạp nham thạch nóng chảy mà không trầm, chân trước đối với La Quan một chút. O-O-N-G. Không người phát hiện, toàn bộ Thanh Dương quốc sở tại, mênh mông cuồn cuộn trời thời gian có chút quy tắc, bị cưỡng ép rút ra hóa thành một đạo phong ấn. Rơi tại thiên hỏa uyên thâm chỗ độc hành trên người thiếu niên, đưa quanh thân khói đen trấn áp. Huyền quy lạch cạch một tiếng rơi xuống, tàn nhẫn rót mấy miệng nham thạch nóng chảy, dãy giụa chui ra đầu đến. Hừ hừ hừ, mẹ, điểm ấy sự tình liền mệt mỏi nằm, lão hỗn đản ngươi đợi đấy, quy ra sớm muộn với ngươi lần nữa ở riêng. Nó ngẩng đầu, có thể hay không sống, liền nhìn ngươi tạo hóa nữa. Chương 3, ngọc trụ trong mây trời, thiên hỏa vực sâu bên ngoài, La Dũng vẻ mặt tràn đầy bi thương, ngũ trưởng lão, đệ tử có phụ nhờ vả, không có thể đem La Quan mang về. Ngũ trưởng lão sắc mặt biến đổi, xảy ra chuyện gì vậy? La Dũng nói, đệ tử nhập thiên hỏa vực sâu sau đó trì trệ không thể ngưng xương, liền một mực đi theo La Quan phía sau. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, vậy đem túi nước ném về phía nham thạch nóng chảy thân ảnh, thanh âm hơi run, La Quan trên đường hướng phía dưới, tiến vào thiên hỏa vực sâu trung bộ, nơi này nhiệt độ cao đã không có người thường có thể thừa nhận, đệ tử chỉ có thể dừng lại. Số ít ý chí kiên định giả, tiếp tục tiến lên không lâu cũng dồn dập tan vỡ, tuyệt vọng, không còn dám trước. Chỉ có La Quan, ta hô to hắn trở về, hắn lại đối với đệ tử phất tay từ biệt, uống hết mấy ngụm nước, còn lại đều ngã vào trên người, liền cũng không quay đầu lại độc thân hướng phía dưới, cho đến biến mất tại trước mắt ta. Mọi người động dung, ngũ trưởng lão thở sâu, tiểu tử này, là ta La gia loại. Tiếp tục chờ, lão tử sẽ chờ ở đây hắn trở về. Khói đen bị trấn áp, giống như một tầng cách nhiệt đem La Quan bảo vệ, nhưng theo không ngừng hướng phía dưới, trong không khí nhiệt độ cao càng phát ra kinh khủng. Hắn mặt ngoài huyết nhục toàn bộ trưng khô, trái đen đại biểu là khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhất là bên trong thân thể tạng phủ, đã gặp nhận chí mạng thương hại. La Quan càng ngày càng chậm lung lay sắp đổ, dường như sau một khắc có rơi xuống, đập thịt nát xương tan. Huyền Quy phát hiện mình sai rồi, nó khí tức thực sự có thể bước ra nguyền rủa, nhưng muốn hoàn toàn nhổ, La Quan tốt đi tới thiên hỏa đáy vực bộ. Cái này tuyệt đối không thể. Nhìn thoáng qua, sinh mệnh khí tức hơi yếu La Quan, Huyền Quy thở dài, uổng phí sức lực, quy ra ta trước tắm một cái ngủ. Nó nhắm mắt chìm vào nham thạch nóng chảy, rút ra quy tắc hao tổn làm Huyền Quy mệt mỏi muôn phần, rất nhanh thiếp đi. Hương vị ngọt ngào một giấc, đợi Huyền Quy tỉnh lại đã là sau một ngày. Có chút ngủ quên, tiểu tử kia hiện tại đoán chừng đã thành bụi rồi. Huyền Quy chui ra nham thạch nóng chảy, ngẩng đầu nhìn lên trống rỗng không thấy bóng dáng. Quả nhiên, không còn sót lại một chút cặn. Đúng lúc này, nó ánh mắt xéo qua đảo qua một đoàn bóng đen. Khục khục, đáng chết, lại bị sặc. Liền gặp thiên hỏa đáy vực bộ ngoài trăm thước, La Quan gian nan hoạt động, hắn khí tức gần như tại không, giống như một đoạn hỏa thiêu cây lại chết chống đỡ không ngã. Huyền Quy ánh mắt ngưng trọng, tiểu tử này là khối xương cứng. Như sống sót, liền cho hắn điểm cơ duyên, tiếp theo tay rảnh rỗi quân cờ lãnh tử hoặc có diệu dụng. 90m, 80m, 20m, 10 thước, đùng, La Quan một chân, cuối cùng rơi tại thiên hỏa đáy vực bộ. Cuối cùng 100m, hắn ước chừng dùng cả buổi. Tuy có dự liệu, Huyền Quy vẫn một lát thất thần, tiểu tử này lại thật thành công. Không thể, ta phải ổn định, biểu lộ nhánh lăng lên. Ho nhẹ một tiếng, Huyền Quy đang lấy chúa cứu thế tư thái lộ diện, chỉ thấy bị trấn áp khói đen mãnh liệt cuồn cuộn. Một đôi tròng mắt hiện lên, lạnh như băng tập trung tần vũ, muốn đưa tự thế gian xóa đi. Càn rỡ, Huyền Quy triệt để nổi giận, Trương một tiểu đệ, còn chưa thu nhập bộ hạ đã bị tiêu diệt, truyền đi nó còn mặt mũi nào. Không thể nhẫn nhịn, O-O-N-G. Mai rùa hoa văn bỗng nhiên sáng lên, thuần khiết, mênh mông cuồn cuộn kim quang phô thiên cái địa phóng thích, cùng khói đen trong đôi mắt trùng trùng điệp điệp va chạm. Oanh, khói đen nghiền nát, đôi mắt biến mất, Huyền Quy kêu thảm thiết bay tứ tung, mai rùa vỡ tan chảy ra kim sắc huyết dịch, đem La Quan đánh ngã trưng khô ra biểu đập vỡ nát, lộ ra màu đỏ huyết nhục. Thảm, cái này không có 7-8 năm tĩnh dưỡng, đừng nghĩ khôi phục. Huyền Quy mặt mày ủ rũ, quy ra máu, là quý giá bao nhiêu bảo bối, cũng không thể lãng phí. Tiểu tử, tiện nghi ngươi rồi, run run kim sắc huyết dịch rơi vào La Quan trên người, Huyền Quy không thể tránh né cũng nhiễm đến La Quan máu tươi, nhưng nó cũng không phát hiện. Mai rùa khe hở lại đang chậm rãi hấp thu. Xảy ra chuyện gì vậy? Quy ra tâm thần không yên, lẽ nào những thứ kia con dẹp còn chuẩn bị ở sau? Huyền Quy cảnh giác nhìn bốn phía, ngoại trừ quen thuộc mùi lưu huỳnh, không có gì cả. Đột nhiên, nó phát giác được cái gì? A, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Quy ra ta là tồn tại gì, sao nhận chủ? Huyền Quy muốn từ La Quan trên người đào tẩu, nhưng càng ngày càng mạnh hấp lực, đã đem nó tóm chặt lấy. Một trận kim quang hiện lên, Huyền Quy biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long, ngay tại Huyền Quy biến mất trong nháy mắt, thiên hỏa vực sâu đột nhiên phát sinh dị biến. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn gào thét, chấn động mạnh dẫn thét lên liên tục. Rào, rào, vài tên triều đình người tu hành bay đến thiên hỏa vực sâu, dưới sự cảm ứng mới có khí cơ lưu chuyển, sắc mặt đại biến. Nhanh, thiên hỏa vực sâu muốn phong bế, không muốn chết mau chạy ra đây. Tất cả mọi người hoảng hồn, những năm qua lệ cũ, thiên hỏa vực sâu mở ra ít nhất duy trì một tháng, đóng cửa trước cũng sẽ xuất hiện dấu hiệu, lần này lại đột nhiên như thế. Chạy a, thiên hỏa vực sâu muốn đóng, không trốn thoát được, chỉ có một con đường chết, đợi một chút ta, mọi người dốc sức liều mạng chạy. Sau nửa canh giờ, theo anh một tiếng vang thật lớn, thiên hỏa vực sâu chìm vào nắm chắc. Khắp nơi đều là dốc sức liều mạng thở người, vẻ mặt tràn đầy nghĩ mà sợ. La gia chú, ngũ trưởng lão không ngừng phái người tìm kiếm, nhưng tất cả trở về người, cũng không thấy La Quan thân ảnh. Tìm, tiếp tục tìm, lão tử không tin, hắn sẽ chết tại đây. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ trưởng lão bước đi hướng bị vây lại triều đình người tu hành, đại nhân, cháu của ta còn chưa có trở lại, triều đình được cứu trợ người a. Thiên hỏa vực sâu đột nhiên đóng cửa, đến tiếp sau phiền toái vô số, triều đình người tu hành vẻ mặt tràn đầy âm trầm, thiên hỏa vực sâu phong bế, không có đi ra thập tử vô sinh, còn nói cái gì cứu người. Tránh ra, bổn quan còn muốn xử lý chuyện khác, ngũ trưởng lão một lòng chìm đến đáy cốc, một lúc lâu sau, các lộ đội nhân mã lần lượt rời khỏi. Chỗ La gia bầu không khí trầm thấp, 12 tên tiểu bối nhập thiên hỏa vực sâu, 6 người ngưng xương, nửa số xác suất đầy đủ kinh hỉ. Nhưng hôm nay, lại chỉ trở về 11 người, ngũ trưởng lão lớn giọng, nhiều ra một tia trầm trọng, chúng ta về nhà. Rời khỏi thiên hỏa vực sâu thời gian, La gia mọi người trong đầu, đều hiện ra ngày đó, La Quan bước nhanh mà rời đi dứt khoát hình bóng. Đáng tiếc, vậy liều mạng một lần thiếu niên, cuối cùng không thể nghịch thiên cải mệnh. Đùng, đùng, vỡ tan âm thanh. La Quan trên người cháy đen tầng ngoài không ngừng chóc ra, lộ ra trắng ngần giống như ngọc chất làn da. Đột nhiên, ngón tay hắn giật giật, mãnh liệt trở mình dựng lên, ta còn tiếp tục tồn tại. Cúi đầu nhìn hai tay, quanh năm cử giật ụ đá mài ra nốt phồng dày biến mất không thấy gì nữa, trắng nõn như mới bóc lột trứng gà, nhưng nhìn như nhu nhược mười ngón thời gian, lại cất giấu bạo tạc tính chất lực lượng. La Quan biểu lộ đột nhiên cứng đờ, cảm thụ được giữa ngực và bụng, cái chỗ kia liên tục không ngừng ấm áp ngọn nguồn. Thông thiên cốt, trong lòng cuồng hỉ rồi lại khó có thể tin, La Quan liên tục xác định, đây không phải ảo giác. Phụ thân, nhi tử không có để cho người thất lạc, ta thành công ngưng xương rồi. A, giống to một tiếng, trong lòng của hắn tất cả ủy khuất, không cam lòng, hiện tại thỏa thích phát tiết. Hồi lâu, La Quan kích động nỗi lòng bình tĩnh lại. Ta thế nào ngưng xương hay sao? Đây là đâu? Đỉnh đầu đen kịt, cách đó không xa hồ dung nham, chiếu sáng quanh thân không gian. Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, La Quan mặt lộ vẻ đề phòng, một đạo âm thanh yếu ớt đột nhiên vang lên, đây là ngươi quy gia nhà. La Quan quát khẽ, người nào? Thanh âm kia tràn đầy bi thương, quy gia cả đời tên tuổi anh hùng, lại chiết tại ngươi đối với tu hành rốt đặc cán mai tiểu bối trong tay, thật sự là tạo hóa trêu người. Thông thiên cốt đã ngưng tụ, vẫn mở mắt ra, oanh, La Quan tâm thần chấn động, sơ mở bên trong xem trạng thái chỉ thấy khắp nơi bát ngát, mênh mông cuồn cuộn lay động trời thời gian. Có cự quy đà bạch ngọc trụ, thẳng vào trời cao. Chương 4, Đại Hoang thập nhị đế kiếm. La Quan cúi đầu, người con rùa nhìn nhau. Chỉ liếc một cái, đầu óc hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh, đã biết hết lúc trước sự tình. Vốn, hắn là bị thiên hỏa vực sâu thần bí huyền quy cứu, mới thuận lợi ngưng xương. La Quan khom người một xá, đa tạ tiền bối cứu giúp. Huyền quy cười lạnh, đừng nói người bây giờ, không biết chúng ta quan hệ giữa. La Quan đạo, cùng sinh cùng tử vui buồn tương quan. Nhưng mời tiền bối tin tưởng, cái này tuyệt không phải ta bổn ý. Huyền Quy nhìn thẳng hai mắt hắn, người nguyện thả ta tự do. La Quan chém đinh chặt sắt, vãn bối nguyện ý. Huyền Quy theo trong mắt của hắn không tìm được nửa điểm chần chờ, có chỉ là yên lặng, chân thành. Không ngờ là thật sự nghĩ như vậy. Tiểu tử ngốc này, nó thở dài một tiếng, nguyện ý cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi tương lai người vũ hóa đăng tiên rút đi phàm thai thời gian, có thể thử một lần rồi. Vũ hóa đăng tiên. La Quan vẻ mặt tràn đầy rung động, điều này sao có thể? Võ đạo thất cảnh, tiên đồ thập trọng, đây là hắn biết tu hành cuối. Thanh Dương quốc sở tại Vân Hải Đại Lục, ước vạn sinh linh sinh sôi nảy nở đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua vũ hóa đăng tiên cảnh tồn tại. Huyền Quy hừ lạnh, thu hồi bộ dạng này không kiến thức bộ dáng, có quy gia tương trợ thành tiên cảnh dễ như trở bàn tay. Nhưng người tốt nói cho ta biết trước, nguyền rủa từ đâu mà đến? La Quan nhíu mày, như tiền bối chỉ là khói đen trong đôi mắt. Vãn bối không biết. Huyền Quy im lặng, tiểu tử ngươi, nếu không có gặp gỡ quy gia, đời này cũng đừng nghĩ ngưng tụ thông thiên cốt. Loại này đoạn tuyệt tu hành ác độc nguyền rủa, hừ hừ, như trời ban nhất tộc biết được ngươi còn sống, nhất định trảm thảo trừ căn. Trời ban nhất tộc, vãn bối nhớ kỹ, Huyền Quy trừng mắt, đây là trọng điểm. Trời ban nhất tộc rất mạnh, Quy gia ta đều bị nhiều thua thiệt, tiểu tử ngươi không sợ. La Quan thần sắc bình tĩnh, nhập thiên hỏa vực sâu thời gian, vãn bối liền đem sinh tử không để ý, sinh tử đều đã không sợ, trời ban nhất tộc thì như thế nào? Ngày hôm nay đã biết hiểu chuyện này, vãn bối cuối cùng có một ngày muốn tìm trời cao ban thưởng nhất tộc, hướng bọn họ đòi lại đại giới. Khẩu khí không nhỏ, Huyền Quy dội nước lã, người cũng biết mặc dù thành tiên cảnh, cùng bọn họ so sánh với cũng không đáng giá nhắc tới. La Quan cung kính hành lễ, mời tiền bối giúp ta. Huyền Quy mặt lộ vẻ kiêu căng, Quy gia thông kim bác cổ biết được bí điển vô số, dưới mắt có môn con đường nhỏ thần thông, như ngươi có thể tìm hiểu liền tính có chút mộ tính, bằng không tự ít đi huynh hoang, an ổn tu luyện mới là chính đồ. Nói xong miệng phun kim quang, ngưng ra một quyển sách bí điển che ở thông thiên cốt trên. Ngươi chỉ có một canh giờ. La Quan thở sâu, nhắm mắt lại. Huyền Quy mặt lộ vẻ đắc ý. Tiểu tử, hôm nay sẽ đem ngươi trấn trụ, ngày sau tự nhiên đối với Quy gia cúi đầu nghe theo. Không sai, nó nhổ ra căn bản không phải cái gì con đường nhỏ, mà là một quyển sách vô thượng kiếm điển. Nó theo lão nhân chỗ đó trộm đến, tìm hiểu 3.000 năm không có tí thu hoạch nào, vừa vặn lấy ra giết giết La Quan khí diễm. Người thiếu niên nói như rồng leo, làm như mèo mửa tật xấu, tốt quản lý. Một canh giờ đối với Huyền Quy mà nói thoáng qua liền mất, nhưng vào lúc này nó trong lòng tim đập mạnh một cú. Mai rùa lên, vậy thẳng vào trời cao thông thiên cốt, đột nhiên run rẩy. O-O-N-G, tiếng giống như kiếm minh, không có khả năng, Huyền Quy kinh hô, nhưng nó cùng thông thiên cốt nhất thể, nhận biết tuyệt sẽ không sai. La Quan hắn, hiểu, cứ như vậy hiểu, nửa canh giờ cũng chưa tới, qua lại 3.000 năm nó đang làm gì đó. Khóe miệng co giật lấy, Huyền Quy lâm vào đối với con rùa sinh ý nghĩa nghĩ lại. O-O-N-G, thông thiên cốt chấn minh như thần kiếm ra khỏi vỏ, đem màu vàng bí điển hấp thu. La Quan mở mắt ra, vẻ mặt tràn đầy rung động. Hắn khó có thể tưởng tượng, Huyền Quy là bực nào tồn tại, thuận miệng phun ra một môn con đường nhỏ thần thông, thì có thông thiên triệt để chi uy. Ách, Huyền Quy tiền bối nhìn không quá cao hứng, đích thị là ta tìm hiểu quá chậm làm nó thất lạc. Quả nhiên, ta căn bản không phải cái gì thiên tài. Tiền bối, ngươi đã tỉnh. Huyền Quy lấy lại tinh thần, La Quan hổ thẹn, vãn bối tư chất đần độn, để cho tiền bối đợi lâu. Huyền Quy, ngươi cái này ngộ tính, ách, đích xác là tạm được. Huyền Quy con mắt đi lòng vòng, ngươi cũng biết cái này thần thông tên. Tiền bối đang khảo nghiệm ta, Đại Hoang Thập Nhị Đế Kiếm. Không sai, chính là Đại Hoang Thập Nhị Đế Kiếm. Huyền Quy nội tâm rơi lệ, 3.000 năm rồi, rốt cuộc biết tên của nó. Đè xuống âu sầu, Huyền Quy tiếp tục nói, kiếm này điển đối với thân thể yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận có tự thương hại, Quy gia có môn luyện thể thần công, xứng đôi tu luyện có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, nhưng thần công kia chỉ có ta môn hạ đệ tử mới có thể học tập. La Quan bái lạy, mời tiền bối thu ta làm đồ đệ. Ta đây nhất mạch đầu vốn lớn chất, ai, mà thôi, Quy gia phá lần lệ, ngay trong ngày lên ngươi chính là ta tỏa hạ đệ tử. Bái kiến sư phụ, Huyền Quy gật gật đầu, đã nhập môn hạ của ta, làm sư phụ tự nhiên toàn lực giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Trong nội tâm, chống nạnh cuồng tiếu, nửa canh giờ tìm hiểu Đại Hoang Thập Nhị Đế Kiếm, tuyệt đối là muôn đời không gặp kiếm đạo kỳ tài, lão gia hỏa ngươi đợi đấy, ta thầy trò sớm muộn trở về hủy đi ngươi mai rùa. La Quan nói, sư phụ, đây là tại hạ, thiên hỏa vực sâu đóng cửa, thì sẽ chìm vào nắm chắc. La Quan sắc mặt biến hóa, hỏng bét rồi, thiên hỏa vực sâu đóng cửa, ngũ trưởng lão bọn họ chờ ta không đến, chắc chắn cho là ta đã xảy ra chuyện. Sư phụ, đệ tử tốt mau chóng về nhà. Hắn lo lắng thân thể của phụ thân. Huyền Quy nói, nhảy vào hồ dung nham, xuyên qua ở chỗ sâu trong hang liền có thể rời khỏi, mặt khác đáy hồ có gốc 2.000 năm tuổi hồng hỏa liên, đem ngươi nó hái được ăn vào. Yên tâm, có vi sư tại, bình thường thủy hỏa chi lực khó làm thương tổn ngươi nửa điểm. La Quan lúc này mới phát hiện hắn tới gần hồ dung nham, lại không một chút cảm giác nóng rực, trong lòng nhất định thả người nhảy xuống. Quả nhiên không có việc gì, thoáng thích ứng nham thạch nóng chảy hoàn cảnh, La Quan hai tay dùng sức như một con cá lớn, thẳng đến ở chỗ sâu trong. Thông thiên cốt khí hơi thở lưu chuyển thay thế hô hấp, sau nửa canh giờ, La Quan mới đi đến đáy hồ nham thạch bộ. Căn cứ Huyền Quy chỉ điểm, tìm được hồng hỏa liên. Mặc dù ở đây, nó cũng phóng thích ra như mặt trời rực liệt quang mang, La Quan tiếp cận làn ra từng trận đau đớn. Một tay lấy nó giật xuống, cảm thụ được lòng bàn tay thiêu cháy đau nhức kịch liệt, La Quan mặt lộ vẻ chần chờ, cứ như vậy ăn. Huyền Quy nói, cho ngươi ăn thì ăn. La Quan nghiến răng, hai ba miếng cây đuốc hồng liên ăn tươi, lập tức cảm giác toàn bộ người đều phải phóng hỏa. Kìm nén đừng nôn, Huyền Quy trầm giọng nói, hồng hỏa liên nhưng kinh dịch phạt vỉ, bổ sung toàn bộ thân thể bỏ sót làm trúc cơ viên mãn, tiến vào hang sau có một dưới sông ngầm, nước chất cực hàn có thể để ngươi thoải mái chút. La Quan dốc sức liều mạng du hướng hang, tìm được sau đó một đầu chui vào, rất nhanh một cái dưới sông ngầm xuất hiện. Phù phù, La Quan nhảy vào trong đó, lạnh buốt rét thấu xương, nước sông trực tiếp sôi trào, ừng ực bốc lên bong bóng khí. Hắn thở dài một hơi, khuôn mặt giãn ra. Sư phụ, người cho thêm cơ duyên thời gian trước thời hạn dặn dò một hai, ta vừa rồi thiếu chút nữa không kiên trì nổi. Huyền Quy nói, đừng được tiện nghi còn khoe mã, tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp hấp thu khí thức băng hàn, âm dương tương tế đối với tôi thể càng có kỳ hiệu quả. Vâng, La Quan tập trung ý chí, vận chuyển công pháp, băng hàn cùng hồng hỏa liên dược lực gặp nhau, tỏa ra vô cùng biến hóa, lại cùng đại hoang thập nhị đế kiếm có chút bộ phận, có dị khúc đồng công chi diệu. La Quan tâm thần đắm chìm trong đó. Phù, kiếm hơi thở đột nhiên phá thể, đem mãnh liệt sông ngầm chặt đứt, xâm nhập thạch bích. Huyền Quy hít một hơi khí lạnh, đại hoang thập nhị đế kiếm, cái này, liền nhập môn, cảm ứng đến La Quan bên trong thân thể biến hóa, nó thần tình rung động. Muôn đời không gặp, không đủ, khẳng định không đủ, ta đệ tử này, ít nhất là cái 10 vạn cổ. Huyền Quy lẩm bẩm nói, có lẽ, năm đó lão già kia đề cập qua cái cuối cùng danh ngạch. Tiểu tử này hắn, có thể thử xem, lắc đầu bỏ qua ý niệm trong đầu, tu hành thế giới đáng sợ đến bực nào, nó gặp nhiều ra sao chổi loại quật khởi lại đột nhiên vẫn lạc ví dụ, La Quan mới vào võ đạo, muốn những thứ này không khỏi quá sớm. Ý cảnh dần dần lui, La Quan mở hai mắt ra. A a a, thét lên lọt vào tai, liền gặp bờ sông vài cái tuổi trẻ nữ tử, ném quần áo chậu che mặt bỏ chạy. La Quan nhìn xem bản thân, cười khổ, sư phụ sao không gọi tỉnh ta. Huyền Quy bình chân như vậy, sợ cái gì, ngươi lại không lỗ lã. La Quan cười khổ càng lớn, tranh thủ thời gian nhặt mấy bộ y phục mặc trên người, nhìn bốn phía, hiện nay, tốt trước xác định phương vị. Hắn biến sắc, chạy đi bỏ chạy, chỉ thấy bụi dương cuồn cuộn, một đám tay cầm phân xiên, cái cuốc sặc sỡ đại hán băng băng mà tới. Phía trước bại lộ điên cuồng, đứng lại, chương 5, Kim Đỉnh Thương Hội. Sau 4 ngày, Giang Ninh ngoài thành, phong trần mệt mỏi La Quan, trên mặt tươi cười, cuối cùng đến nhà, hắn không thể chờ đợi được muốn nói cho phụ thân. Người nhiều năm khổ tâm tài bồi không có uổng phí, nhi tử đã thuận lợi ngưng tụ thông thiên cốt. Trước, là người chăm sóc ta, về sau, nên nhi tử bảo hộ ngài. La ra, không khí ngột ngạt, Tử Vân trai ô tiên sinh, trao mày, giấy trắng mực đen, tự La Trấn Dương ký khí ước, thông thiên cốt liền đã đổi chủ. Ngày hôm nay đã đến kỳ hạn, các ngươi đừng để cho ta khó làm. Tử Vân trai chuyên làm trung gian đảm bảo, tuy chỉ kinh doanh mấy năm, lại phát triển nhanh chóng sinh ý trải rộng các đại quận huyện. Tin đồn có đế đô đại nhân vật là chỗ dựa, bối cảnh mạnh mẽ. La Trấn Sơn biết rõ hắn lợi hại, ô tiên sinh, La gia trái với điều ước thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, không biết ngài có phải không chuyển cáo người mua. Chúng ta nguyện bồi thường gấp 3 ngân tiễn, những điều kiện khác cũng có thể nói. Ô tiên sinh nói, người ta mời tới, chính các ngươi nói. Thanh âm vừa dứt, tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, phiền ô tiên sinh đợi lâu, từ mỗ đến chậm. Nhìn người tới, La gia mọi người sắc mặt biến đổi. Từ Hải một mắt mặt ngựa, cười lạnh nhìn quanh, thế nào, không chào đón ta. Vạn trọng cảnh khí tức phóng thích, như tảng đá lớn vượt qua áp. Ô tiên sinh nói, thông thiên cốt mua sắm người, đúng là Thanh Giang bang Từ bang chủ. La Trấn Sơn chắp tay, La gia thành ý chuộc đồ khế ước, mời Từ bang chủ dơ cao đánh khẽ. Từ Hải kéo xuống bịt mắt, lộ ra dưới vết sẹo tối om hốc mắt, bổn bang chủ cái này con mắt là La lão tam hủy đấy. Chúng ta hôm nay đợi 20 năm, ngươi để cho ta buông tha hắn. La Trấn Sơn nói, Từ bang chủ đã tới, liền ra giá đi. Từ Hải nhếch miệng cười cười, trên đời không ai cùng tiền không qua được, La gia chủ huynh trưởng như cha, như ngươi nguyện thay La lão tam ý thỉnh ta, bổn bang chủ có thể thay đổi chủ ý. Tốt, La Trấn Sơn thở sâu, khom người một xá, mời Từ bang chủ buông tha đệ đệ của ta. Từ Hải lắc đầu, không đủ. La Trấn Sơn hai hàng lông mày run rẩy, giống như gánh ngàn cân. Ngắn ngủi trầm lặng về sau, hắn quỳ một gối xuống, mời ngươi. Gia chủ, La gia mọi người kêu lên, La Trấn Sơn đưa tay, ngăn chặn mọi người. Từ Hải ngửa đầu cười to, đều nói La gia ngông nghênh đá lởm chởm, có điều chỉ như vậy. Bổn bang chủ khoan dung độ lượng, liền cho La lão tam một con đường sống, bồi thường hoàng kim vạn lượng, khế ước liền thôi. Ngũ trưởng lão gào thét, họ Từ đấy, ngươi khinh người quá đáng. Lấy ra sản dòng họ bàn về, La gia tuyệt không chỉ có hoàng kim vạn lược, cần phải một lần xuất ra lại tuyệt đối làm không được. Ô tiên sinh nhíu mày, Từ bang chủ, nếu không nguyện giải trừ khế ước, cũng đừng lãng phí thời gian. Từ Hải mỉm cười, là ô tiên sinh mặt mũi, bổn bang chủ hôm nay mới có thể đến, trả thù lao hay thông thiên cốt, chính La gia chọn. La Trấn Sơn mặt lộ vẻ kiên nghị, La quan gặp chuyện không may, La Trấn Dương thổ huyết hôn mê, lấy xương nhất định đột tử tại chỗ. Hắn là La gia gia chủ, nhưng hắn cũng là quỳ gối người mẹ đã mất trước một phần, thế nên vì đệ đệ che gió che mưa huynh trưởng. Trấn Hải, từ hôm nay ngươi tiếp nhận gia chủ. La Trấn Hải nhếch miệng cười cười, ta thích uống rượu, những năm này không ít hỏng việc, vị trí cho lão tứ a. Ta không được, La lão tứ nói, năm đó Gia Tiêu gặp Hắc Hổ Sơn hãn phỉ, là Tam ca giúp ta ngăn cản chí mạng một đao, ta cuối cùng tốt giúp hắn làm chút chuyện. Hắn ánh mắt vừa chuyển không đợi mở miệng, ngũ trưởng lão liền chửi ầm lên, La quan tiểu tử kia đều là cái không sợ chết đàn ông, lão ngũ ta còn thua kém hắn. Gia chủ ai muốn làm ai làm, nhưng hôm nay ai muốn lấy Tam ca của ta xương cốt, lão tử cái thứ nhất chơi hắn. Từ Hải cười lạnh, khá lắm huynh đệ tình thâm, ô tiên sinh, xem ra cần phải đã làm phiền ngươi. Đúng lúc này, La Trấn Dương gầy gò thân ảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đại ca, nhị ca, lão tứ, lão ngũ, từ bang chủ cố ý khích phẫn nộ, như vậy vụng về thủ đoạn, hẳn là còn tính kế người ta huynh đệ. Tam ca, ngũ trưởng lão bị cắt đứt, La Trấn Dương ánh mắt yên tĩnh, La quan chết rồi, ta cũng không nguyện sống thêm, trên thực tế nếu không có lo lắng con ta bơ vơ không nơi nương tựa, ta đã sớm chống đỡ không nổi. Ngày hôm nay chết đi, hoặc có thể tại Hoàng Tuyền lộ đuổi theo La quan, tiểu tử này đánh nhỏ sợ tối, ta lo lắng hắn một người đi. Hắn mặt lộ vẻ lạnh trào phúng, lấy ta đây người sắp chết tính toán La gia, từ bang chủ bản tính muốn rơi vào khoảng không. Từ Hải mặt âm trầm, hãy bất xàm ngôn đi, La lão tam người muốn thực hiện khế ước, bổn bang chủ liền tự tay đào ngươi thông thiên cốt. Trấn Dương, La Trấn Sơn quát khẽ. La Trấn Dương mỉm cười, đại cục làm trọng, nếu có cơ hội đại ca báo thù cho ta là được. Hắn quay người, ném có tiếng, Từ Hải, muốn ta thông thiên cốt, sẽ tới lấy a. Cảm thụ được La gia mọi người, trong mắt khắc cốt ghi tâm thù hận, Từ Hải mặt sắc mặt xanh mét. Bổn bang chủ thành toàn ngươi. Đúng lúc này, quát khẽ đột nhiên vang lên, dừng tay. Một thân ảnh đi tới, mọi người kêu lên, La quan, hắn đi nhanh đi tới La Trấn Dương trước mặt, quỳ dập đầu, cha, ta đã trở về, để cho người lo lắng đều là lỗi của con trai. La Trấn Dương như ở trong mộng mới tỉnh, mãnh liệt nắm chặt hắn, con ta không chết. Tiếp tục tồn tại, người còn sống. Trong nháy mắt, nước mắt tuôn đầy mặt, La quan vành mắt ửng hồng, cung kính nói, nhi tử ấy nhập thiên hỏa vực sâu, đã ngưng tụ thông thiên cốt, không có lại để cho người thất lạc. Tốt, tốt, La Trấn Dương vừa mừng vừa sợ, có thể gặp ngươi có ngày hôm nay, là cha tuy là chết, cũng không tiếp tục tiếc nuối. La quan nói, nhi tử còn chưa tận hiếu thuận, người phải hảo hảo tiếp tục tồn tại, ngày hôm nay đều bởi vì nhi tử dựng lên, liền giao cho ta giải quyết. Hắn đứng dậy, lấy hoàng kim vạn lượng, chuộc đồ cha ta bán cốt khế ước, ta đáp ứng rồi. Nhưng ta cần có thời gian kiếm, mời ô tiên sinh thư thả mấy ngày. Ô tiên sinh nói, như từ bang chủ đồng ý, quyền hạn trong phạm vi, ta cho ngươi tối đa là 3 ngày. Từ Hải cười lạnh, trẻ con nói như vậy làm sao có thể thật đúng, sau 3 ngày La gia không bỏ ra nổi nên như thế nào. La quan nói, vậy liền đem của ta thông thiên cốt bồi thường ngươi. Hắn tiến lên một bước nhìn thẳng Từ Hải, La gia một môn hai cha con cột thông thiên cốt, chỉ cần 3 ngày. Như từ bang chủ khăng khăng ngày hôm nay hại ta phụ thân, ta La quan cuối cùng cả đời, không tiếc đại giới bất luận thủ đoạn, đều phải giết ngươi. Ta thề, nói được thì làm được, Từ Hải khóe mắt giật một cái, bị La quan lạnh như băng ánh mắt tập trung, đáy lòng từng trận hồi hộp. Tiểu tử này, là một cái nhân vật tàn nhẫn. Trong 3 ngày, La gia tuyệt không bỏ ra nổi hoàng kim vạn lược, thua kém hơn thừa cơ đem tiểu tử này hủy diệt, chấm dứt hậu hoạn. Tốt, bổn bang chủ đã đáp ứng. Đối xử mọi người rời đi, La Trấn Sơn cười khổ, La quan, người quá vọng động rồi. Thở sâu hắn trầm giọng nói, nhiều trưởng lão, cung phụng, theo ta đi từ đường nghị sự. Ngươi, trung thực trở về chăm sóc cha ngươi, đây là chúng ta đại nhân sự tình. Bất luận như thế nào, La gia cũng không thể để cho La quan phụ tử gặp chuyện không may, nhưng vạn lượng hoàng kim giống như một tòa núi lớn, áp mọi người thở không nổi. Mọi người thối lui, chỉ còn 2 cha con. La Trấn Dương nói, quan nhi, đối đãi ngươi cha con ta nói hội thoại, ta liền đi tìm ô tiên sinh, hoàn thành bán cốt khế ước. Hắn phất tay, ngươi chớ để ngăn trở, chuyện này bởi vì cha con ta dựng lên, há nhưng liên lụy toàn bộ La gia. Vạn lượng hoàng kim, đại bá của ngươi không bỏ ra nổi đấy. La Quan đưa tay vẽ một cái, phụt, mặt xuất hiện một đạo thẳng tắp vết kiếm. Cái này, La Trấn Dương quát khẽ. La Quan cung kính nói, cha, nhi tử tại thiên hỏa vực sâu có khác tao ngộ, khế ước sự tình người không cần phải lo lắng, ta có nắm chắc giải quyết. Ngược lại thân thể của ngài, nhi tử không yên lòng, trước thay người kiểm tra một chút. Bắt lấy phụ thân cổ tay, sư phụ, phiền toái ngài. Lặng yên không một tiếng động, một đám kiếm hơi thở tràn vào. La Trấn Dương nhìn trước mặt tập trung tư tưởng suy nghĩ bất động nhi tử, trong lòng càng phát ra rung động. Một lát sau kiếm hơi thở lui về, La Quan nói, sư phụ, tình huống thế nào? Huyền Quy trầm lặng một cái, nói ngươi là cái xương cứng, cha ngươi so với ngươi cứng hơn. Nó than nhẹ, nhiều năm trước trọng thương, liền đầy đủ đã muốn cha ngươi mệnh, hắn rõ ràng còn sống. Có thể coi là sống, cũng có điều 2-3 năm mệnh, cha ngươi lại cứng rắn chống được ngày hôm nay. Tạng phủ bị hao tổn, kinh mạch nghiền nát, bên trong thân thể thành tổ ong, ta không biết hắn là thế nào kiên trì, nhưng những năm này mỗi một ngày mỗi một canh giờ, đối với ngươi cha mà nói. Kha, vậy đều giống như cắt thịt cạo xương, tiểu tử, hảo hảo hiếu kính cha ngươi a, hắn là người cha tốt. Không biết nghĩ đến cái gì, Huyền Quy thanh âm trở nên trầm thấp. La Quan đau lòng không thôi, phụ thân đau khổ chống đỡ đến nay đều là vì hắn. Sư phụ, cha ta còn có thể hay không cứu? Có thể, nhưng phải bỏ ra lớn đại giới. Bất luận cái gì đại giới, ta đều phải cứu. Khá lắm tiểu tử, làm sư phụ không nhìn lầm ngươi, đợi chút nữa ta giúp ngươi cha điều trị một cái, có thể giảm bớt thống khổ. La Quan trợn mắt, nhìn phụ thân già nua khuôn mặt, nước mắt liền rơi xuống. Quan nhi, ngươi là người lớn rồi, khóc cái gì? La Trấn Dương mỉm cười, cha thân thể tự mình biết, có thể chứng kiến ngươi có ngày hôm nay, ta đã biết chân. La Quan thanh âm khàn khàn, cha, những năm này người chịu khổ. Hắn thở sâu, vết thương của ngài, có thể trị. La Trấn Dương trừng lớn mắt, thật sự, ta trước thay người điều trị một cái, hảo hảo ngủ một giấc. Sau nửa canh giờ, nhìn trên giường lông mày giãn ra, tạm miễn ốm đau ngủ thật say phụ thân, La Quan trên mặt tươi cười. Làm người tử 18 năm, đến bây giờ, cuối cùng có một tia hồi báo. Sau đó, nên nghĩ biện pháp kiếm tiền. Sư phụ, người có đề nghị gì? Huyền Quy nói, Giang Ninh Thành đâu nhiều tiền? La Quan không chút do dự nói, kim đỉnh bán đấu giá. Liền đi vậy, chờ đến lại nghĩ biện pháp. La Quan suy nghĩ một chút, trở về phòng mặc vào một kiện rộng thùng thình hắc bào, lặng yên ra La gia. Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện ở kim đỉnh bán đấu giá bên ngoài, mua một trương vé vào cửa. Coi như Giang Ninh Thành số một lớn thương hội, kim đỉnh thực lực mạnh mẽ căn bản không sợ người nháo sự, hơn nữa tham gia đấu giá người, để tránh phiền toái che lấp bản thân cũng không hiếm thấy, thủ vệ nhìn La Quan hai mắt liền để cho hắn đi vào. Phòng đấu giá người đã hơn phân nửa, La Quan tìm ngóc ngách ngồi xuống lần mở ra đấu giá sổ tay. Rất nhanh, theo ngọn đèn tối sầm lại, một gã mặc lửa đỏ váy dài cao gầy nữ tử đi đến bàn đấu giá. Xem gương mặt, nàng 15-16 bộ dáng, nhưng hơi lộ ra đẫy đà dáng người, rõ ràng là cái 27-28 thiếu phụ. Nhất cử nhất động phong tình vạn trùng, chưa từng nói trước cười mắt to, người xem tim đập rộn lên. Hoan nghênh các vị khách nhân quang lâm, ta là Kim Nhã, trước đây không lâu tiếp nhận kim đỉnh bán đấu giá Giang Ninh phân bộ. Hy vọng về sau chư vị nhiều hơn cổ động, không trì hoãn mọi người thời gian, đấu giá bắt đầu. Ngắn gọn mấy câu, Kim Nhã ưu nhã lối ra, dẫn vô số ánh mắt truy đuổi. Huyền Quy trêu chọc nói, tiểu tử, hoàn hồn rồi. La Quan mặt ửng đỏ, sư phụ mời nói, nữ nhân này có ẩn tật, chúng ta có thể lợi dụng, người đem sổ tay lật đến thứ 21 trang, đợi đấu giá bắt đầu không cần lo ngại giá cả, trực tiếp chụp được là được. Huyền Quy nói ra kế hoạch, La Quan suy tư về bổ sung chi tiết. Thầy cho thương nghị thời gian, đấu giá sư đã lên đài. Chương 6, thập lực cảnh viên mãn, hoan nghênh các vị khách quý, quang lâm kim đỉnh đấu giá. Là tô đậm bầu không khí, phía trước vài cái vật đấu giá cũng không tệ, rất nhanh vén lên bầu không khí. Mọi người đấu giá thời gian, La Quan trước sau trầm lặng. Cho đến đấu giá hơn phân nửa, một lọ đan dược bị đưa lên đài. Đấu giá sư lớn tiếng nói, tiếp xuống, là thứ 21 hiệu vật đấu giá. Mọi người đều biết, người tu hành trăm người trong không một, mà người tu hành trong có thể thành luyện đan sư đấy, càng là vạn người không được một. Bất luận một vị nào nhập phẩm đan sư, đều là khắp nơi truy cầu đối tượng, bọn họ luyện ra đan dược, chỉ có nhỏ nhất xác suất chảy ra, liền so hiện nay ngày. Hắn ngữ khí đột nhiên sục sôi, nhị giai thăng huyết đan, cường hóa khí huyết bên trong thân thể, thích hợp dùng cho võ đạo tam cảnh trở xuống, thời gian phá cảnh dùng vào càng có giúp ích hiệu quả. Một lọ 20 viên, giá bắt đầu 1.000 lượng hoàng kim, bắt đầu đấu giá. Phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào. Giang Ninh Thành nho nhỏ, chưa bao giờ ra đời qua luyện đan sư, nhưng bọn họ cũng đều biết, tăng tu hành đan dược ý vị như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như đạt được, bất luận dùng cho bản thân hoặc giả bồi dưỡng gia tộc tiểu bối, đều có cải biến gia tộc vận mạng có thể. Tu hành mới là hết thảy căn cơ. 2.000 lượng, 2.500 lượng, 3.000, ngày hôm nay đấu giá, rất nhiều người chính là chạy thăng huyết đan mà đến. Kịch liệt đấu võ rất nhanh đào thải đại bộ phận người cạnh tranh, thăng huyết đan giá cả cũng đạt tới, kinh người hoàng kim 4.000 lượng. Ngô, Nghiêm, Khang, La, Giang Ninh tứ đại tộc tới ba nhà. Loại đan dược này ai không muốn, chỉ cần có thể nắm bắt, bỏ ra lớn đại giới đều đáng giá. Đáng tiếc, chúng ta căn bản vô lực tranh đoạt, mọi người đều nghị luận. 5.000 lượng, Nghiêm Hoa đôi mắt sáng rực, lọ thăng huyết đan này, lão phu muốn định rồi. Ngô gia chủ cắn răng, 5.500 lượng, 6.000 lượng, Nghiêm Hoa thần sắc thoải mái, Ngô gia chủ cụt hứng ngửa ra sau. 5.000 lượng hoàng kim, Ngô gia muốn thương cân động cốt, nhiều hơn nữa có ra nhiễu loạn lớn. Tin đồn, Nghiêm gia quặng mỏ ở bên trong, phát hiện một cái sen lẫn mỏ vàng, bây giờ nhìn rất có thể thật sự. Nghiêm gia năm đó chiếm La gia hái thuốc sản nghiệp, thực lực đã là tứ đại tộc đứng đầu, hôm nay có được linh đan, chỉ sợ không xuất ra vài năm muốn hùng bá Giang Ninh. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, 7.000 lượng, trong tràng yên tĩnh, vô số ánh mắt hội tụ, là quan an tỏa bất động, phần này bình tĩnh mọi người nói thầm, không biết là nơi nào đến qua Giang Long. Nghiêm Hoa sắc mặt âm trầm, 8.000 lượng, 9.000, Nghiêm Hoa khóe mắt mãnh liệt nhảy dựng, hung hăng nhìn thẳng La Quan, 1.000.000 lượng. Như các hạ còn ra thêm nữa, lọ thăng huyết đan này sẽ là của ngươi rồi. Dưới hắc bào La Quan khóe miệng vẽ ra cười lạnh, 1.000.000. Lẻ 1 lượng, xôn xao, mọi người kêu lên, cái này rõ ràng, không cho Nghiêm ra nửa phần mặt mũi. Nghiêm Hoa ánh mắt băng hàn, tốt, rất tốt, có thể xuất ra vạn lượng hoàng kim người, không có thăm dò chi tiết trước, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, kim đỉnh bán đấu giá quản sự tới, khách quý, mời theo chúng ta làm giao hàng. La Quan đứng dậy, đi tới phòng khách quý, người chuẩn bị thế nào tiền trả? La Quan thản nhiên nói, không nhanh, đi mời chủ nhân nhà ngươi đến. Đối mặt ném một cái vạn kim hào khách, bán đấu giá quản sự một chút do dự, liền đáp ứng. Một lát sau, Kim Nhã đẩy cửa tiến đến, dáng tươi cười đẹp động lòng người, bái kiến khách quý. La Quan thản nhiên nói, hệ hỏa công pháp bản chất thô bạo, tham lam cảnh giới một mặt liều lĩnh, mỗi ngày nửa đêm, khi có lửa bừng đốt tâm đau khổ. Kim Nhã sắc mặt đại biến, bản thân che giấu cuối cùng bị một cái xem thấu, nàng hít thật dài một hơi cung kính hành lễ, xin hỏi tiền bối, còn có sự tình cần cống hiến sức lực. La Quan trong mắt hiện lên thưởng thức, tiếp tục làm ra thanh âm khàn khàn, lão phu dạo chơi đến tận đây, bởi vì việc vặt cần hoàng kim vạn lượng. Hắn gật một cái trên bàn bình ngọc, để báo đáp lại, các ngươi cung cấp tài liệu, khí cụ, lão phu ra tay luyện một lò thăng huyết đan, thành đan 40 viên trở lên, thế nào? Kim Nhã mãnh liệt trừng lớn mắt, tâm phanh phanh nhảy, người. Ngài là luyện đan sư, La Quan gật đầu, Kim Nhã có loại đặt mình trong mộng cảnh không thực tế cảm giác. Kim Đỉnh cùng hai vị luyện đan sư có hợp tác, mới có thể ngẫu nhiên bắt được hắn luyện chế đan dược, nhưng chút này cấp cao nhất tài nguyên, chỉ có lão tổ mới có thể tiếp xúc. Mà bây giờ, lại có một vị luyện đan sư, chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng. Có thể, đương nhiên có thể, nàng thở sâu, giọng điệu cung kính muôn phần, không biết ta nên như thế nào liên hệ tiền bối. La Quan nói, ngày mai lúc này, lão phu đã lại đến. Đứng dậy liền đi, quản sự nói, tiểu thư, người thực tin hắn là một vị luyện đan sư. Kim Nhã đôi mắt sáng ngời, giả dối cũng không ngại, thăng huyết đan cũng không sầu bán, nhưng vạn nhất là thật sự. Lại thừa cơ cùng một vị trí cường đại luyện đan sư thành lập liên hệ. Ra phòng đấu giá, xác định không có bị người theo dõi, La Quan cởi hắc bào quay lại gia trang. Cảnh ban đêm như nước, hắn lại không có ý đi ngủ. Khoanh chân lặng yên vận đại hoang thập nhị đế kiếm công pháp. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua, La Quan làm sơ sửa sang lại, nhìn phụ thân, La Trấn Dương vẫn còn ngủ say, dựa theo huyền quy thuyết pháp, hắn chịu khổ nhiều năm tạm miễn ốm đau về sau, ngủ lấy 2-3 ngày là bình thường, đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Phân phó hạ nhân cẩn thận coi chừng, La Quan trở về phòng tiếp tục tu luyện. Công pháp vận chuyển, sợi sợi kiếm hơi thở không ngừng hiện lên, trong người lưu chuyển. Nhưng đi theo kiếm hơi thở tốt hơn nhiều, lại xuất hiện một chút đau đớn, cản trở, không lưu chuyển thuận lợi, La Quan không dám khinh thường, hướng Huyền Quy hỏi thăm. Huyền Quy nói, ngươi mặc dù ăn vào Hồng Hỏa Liên, nhưng chỉ là sơ bộ hấp thu, hoàn thành tôi thể còn muốn thời gian. La Quan suy nghĩ một chút, sư phụ, là đệ tử tiến bộ quá nhanh bố trí. Không sai biệt lắm như thế. Huyền Quy ho nhẹ, một chút tiến triển không coi là cái gì, người lúc đó khắc nhớ kỹ không kiêu không ngạo. La Quan cung kính nói, sư phụ nói đúng, lại mặt lộ vẻ buồn rầu, đệ tử kế tiếp còn có thể tu luyện sao? Huyền Quy nói, tạm hoãn một hai, đối đãi làm sư phụ chỉ điểm ngươi phối bước dược tắm, gia tốc hấp thu dược lực, khi sẽ không ảnh hưởng tu luyện. La Quan mở mắt ra, nhìn đêm đen đi sắc trời, đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền tới đến kim đỉnh bán đấu giá. Kim Nhã chờ đợi đã lâu, vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến tiền bối. Người nhiều tai mắt nhiều, La Quan nói, đi vào hãy nói. Vâng, Kim Nhã tự mình dẫn đường, đem La Quan dẫn vào kim đỉnh hiên, luyện chế thang huyết đan cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ hết, người làm sơ nghỉ ngơi, hay trực tiếp đi phòng luyện đan. La Quan thản nhiên nói, phòng luyện đan, kim đỉnh hiên phòng luyện đan tại hạ, thủ vệ nghiêm ngặt. Kim Nhã sai người đem tài liệu để xuống, tiền bối còn cái khác cần sao? La Quan lắc đầu, Kim Nhã nói, đối đãi tiền bối kéo động dây thừng về sau, chúng ta tới nữa. Nói xong cung kính hành lễ, dẫn người lui ra. Sư phụ, nàng rất thông minh, không có động tay chân gì. Huyền Quy nói, bắt đầu đi. Tốt, O-O-N-G. Thông thiên cốt run rẩy, Huyền Quy lực lượng thẩm thấu ra, tiếp trưởng thân thể quyền chủ đạo. La Quan bàng quan toàn bộ quá trình, nhìn Huyền Quy điều khiển thân thể, mở ra lò lửa về sau, không ngừng đem dược liệu đưa vào. Quá trình vô kinh vô hiểm, làm cho người ta cảm giác cực kỳ trôi chảy tự nhiên, sau nửa canh giờ một cỗ nồng đậm đan thơm mát, tự trong lò đan truyền ra. Lò lửa, khí cụ đều rất bình thường, điều khiển thân thể của ngươi cũng rất phiền toái, cũng may miễn cưỡng đã luyện thành. Huyền Quy thanh âm có chút mệt mỏi, La Quan hành lễ, làm phiền sư phụ, mở ra lò đan, 47 khối tròn chính thăng huyết đan nằm ở lô nắm chắc, tỏa ra hừng hực nhiệt khí. Đem tất cả đan dược thu hồi, La Quan kéo động dây thừng. Rất nhanh, đan phòng đại môn mở ra, tiến đến trước nhất Kim Nhã, nghe thấy được trong không khí mùi thuốc, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chúc mừng tiền bối thành đan, La Quan đem cái chai cho nàng, nhiệm một chút đi. Kim Nhã phía sau đi ra một người trung niên, tiếp nhận bình ngọc đổ ra mấy viên thăng huyết đan tại lòng bàn tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hấp tấp đi đến dưới đèn, hắn tử nhìn kỹ một lúc, lại cẩn thận theo đan trên hạ thể cạo xuống một chút bột phấn, đặt ở nhấm nháp trong miệng. Thượng phẩm đan, hắn la thất thanh, nhìn về phía La Quan ánh mắt rung động muôn phần. Kim Nhã hô hấp trì trệ, nàng đương nhiên biết rõ, thành đan có thượng, trung, hạ tam phẩm. Hôm qua, phòng đấu giá bán ra, chính là một lọ hạ phẩm đan. Tuy nói thăng huyết đan là cấp 2, cần phải luyện ra thượng phẩm đan, xuất thủ ít nhất là một vị tứ phẩm đan sư. Mà vừa rồi nàng đã đếm rõ, trong bình có 47 viên thăng huyết đan, ngắn ngủn nửa canh giờ liền luyện chế thành công. Trước mặt vị này, đến nỗi có thể là ngũ phẩm. Thanh Dương quốc quốc sư, dưới một người trên vạn người sừng dê xem quán chủ, chính là ngũ phẩm đan sư. Chẳng lẽ không phải nói, trước mặt thần bí tiền bối, hoặc là có thể cùng quốc sư đại nhân địa vị ngang nhau chống trời tồn tại. Kim Nhã tâm gan loạn chiến, hô hấp dồn dập khiến sóng lớn cuồn cuộn, rung giọng nói, tiền bối thuật luyện đan cao tuyệt, hiếm thấy trên đời. 47 viên thượng phẩm thăng huyết đan, giá trị khó có thể đánh giá, trước đã nói cho tiền bối vạn lượng hoàng kim, thật sự là quá ít. La Quan ánh mắt chớp lên, đã nói một vạn lượng, chính là một vạn lượng. Có điều, lão phu mới thu một gã đệ tử, còn cần chút chút cơ chi vật. Kim Nhã lập tức nói, Kim Đỉnh Hiên nguyện không ràng buộc cung cấp, lấy tả tiền bối. Được rồi, La Quan thuận miệng nói một chút dược liệu, Kim Nhã lập tức sai người tất cả lấy thập phần, phẩm chất đều là tốt nhất. Tiền bối, đây là kim phiếu một vạn lượng, Kim Nhã vẻ mặt tràn đầy chờ mong, không biết ngày sau, có hay không còn có cơ hội là người cống hiến sức lực. Tiền bối nhưng có phân phó, Kim Đỉnh nhất định toàn lực ứng phó. La Quan thản nhiên nói, nếu có cần, lão phu sẽ tìm đến ngươi. Chưa cho hứa hẹn, nhưng này một câu đáp lại, đã làm cho Kim Nhã mừng rỡ không thôi. Một vạn lượng hoàng kim, đệ tử mới thu. Kim Nhã đôi mắt lưu chuyển, Liễu Thanh, sai người âm thầm tra một chút, Giang Ninh Thành gần đây có chuyện gì hay không phát sinh. Ra Kim Đỉnh Hiên, La Quan trở lại La Gia, móc ra một vạn lượng kim phiếu, mặt lộ vẻ nụ cười. Sự tình giải quyết xong, tiểu tử, dược liệu đầy đủ hết, bắt đầu chế tác dược tắm A. Đúng, sư phụ, theo Huyền Quy chỉ điểm, La Quan chế ra dược tắm bỏ vào trong thùng. Ngồi vào đi, vận chuyển công pháp, quá trình lại có không khỏe, kiên trì thời gian càng lâu, hấp thu hiệu quả càng tốt. La Quan tiến vào thùng tắm, lặng yên vận Đại Hoang Thập Nhị Đế kiếm hấp thu dược lực, lập tức nhức mỏi ngứa đau nhức đều tới. Bên trong thân thể như có ngàn vạn cái con kiến ăn tươi nuốt sống, không ngừng chui vào hướng cốt tủy ở chỗ sâu trong, làm cho người ta hận không thể bắt ra chóc thịt nát. Cái trán của hắn, cái cổ, cánh tay đợi chỗ nổi gân xanh, nhưng toàn bộ người lại giống như đánh cho cái cọc, không chút sứt mẻ. Rất nhanh, hồng hỏa liên dược lực bộc phát, La Quan trần trụi làn da trở nên đỏ thẫm, quanh thân sóng nhiệt cuồn cuộn, mồ hôi tự quanh thân lỗ chân lông tuôn ra, mang theo nhẹ nhẹ màu đen tạp chất. Một đêm trôi qua, La Quan mở mắt ra, lập tức nghe thấy được một cỗ tanh tưởi. Sờ soạng một cái trên người dính dán đồ vật, hắn tranh thủ thời gian mở cửa sổ thông gió, thay đổi ba biến nước ấm mới đem bản thân rửa ráy sạch sẽ. Trước gương, thiếu niên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đôi mắt đen kịt sáng ngời, tự có một phần dâng trào khí thế. Nắm chặt lại nắm tay, cảm thụ được bên trong thân thể tăng vọt lực lượng, La Quan vừa mừng vừa sợ. Thập lực cảnh viên mãn, Huyền Quy thanh âm vang lên, tiểu tử, chúc cơ viên mãn thập lực cảnh, cùng người khác cũng không đồng dạng, đi thử một chút ngươi sẽ biết. La Quan đi tới diễn võ trường, đưa tay nắm lên ụ đá, nặng trăm cân lượng đối với hắn mà nói, bay bổng như là một cái lông chim. Hắn đi về hướng diễn võ trường bên kia, đó là phụ thân không có bị thương trước luyện võ tới, bày đặt rất nhiều thiên sơn cảnh luyện thể khóa đá. Nhẹ nhất, đều có 1.000 cân. La Quan thở sâu, bắt lấy khóa đá kéo một phát, tùy tiện giơ lên. 2.000 cân, hơi có cố hết sức. 3.000 cân, rất khó, nhưng vẫn là nâng quá mức đỉnh. Bành, khóa đá trùng trùng điệp điệp rơi, La Quan khuôn mặt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái này là trúc cơ viên mãn thập lực cảnh sao? Năm đó, phụ thân cũng có điều miễn cưỡng có thể, sử dụng 4.000 cân khóa đá. Nói cách khác, hắn hôm nay thực lực, chỉ so với thiên sơn cảnh thấp một bậc. Đa tạ sư phụ, La Quan cung kính hành lễ. Đứng dậy về sau, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên. 3 ngày đã đến, là thời điểm đi một chuyến Thanh Giang giúp. Chương 7, La Gia nguy cơ, Thành Bắc Bến Đỏ, Thanh Giang bang tổng đường. Từ Hải chắp tay, ô tiên sinh, 3 ngày thời gian đã đến, mời theo bổn bang chủ đi La Gia, lấy vậy hai cha con thông thiên cốt. Hắn vẻ mặt tươi cười, tâm tình thật tốt. Báo, bang chúng bước nhanh tiến đến, bên ngoài tới một người, tự xưng La Gia La Quan, yêu cầu gặp bang chủ. Từ Hải nhướng mày, chợt cười lạnh, để cho hắn vào. Cái này 3 ngày hắn không có nhàn rỗi, vẫn luôn đang chăm chú La Gia. La Trấn Dương huynh đệ mấy người, vội vàng bán ra, thế chấp sản nghiệp, Thanh Giang bang cố ý tung ra tin tức, tất cả nhà liên thủ ép giá, hắn âm thầm kiếm một khoản lớn. La Gia, tuyệt đối tiếp cận không xuất ra 1 vạn lượng hoàng kim. Nguyên lo lắng tiểu tử này đã chạy trốn, không nghĩ tới hắn lại chủ động đưa tới cửa. Rất nhanh, La Quan đi nhanh mà đến. Từ Hải giống như cười mà không phải cười, La công tử là tới đưa tiền hay sao? La Quan thản nhiên nói, không sai, ô tiên sinh cùng lúc đó, ngược lại đơn giản. Hắn lấy ra kim phiếu, hoàng kim 1 vạn lượng, từ bang chủ nếu không dị nghị, sẽ đem bán cốt khế ước lấy ra à? Cái gì? Từ Hải cẩn thận kiểm tra, đích xác là 1 vạn lượng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn nhận định La Gia vô lực bồi thường, hơn nữa La Quan đánh bạc bản thân thông thiên cốt mới đồng ý chuyện này. Nhưng bây giờ, La Quan lại thật xuất ra 1 vạn lượng kim phiếu. Tính sai, La Quan lớn tiếng nói, Tử Vân trai danh dự thứ nhất, từ bang chủ càng là nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không đổi ý, đúng không? Tiểu tử này, đáng giận, gặp ô tiên sinh xem ra, Từ Hải cắn chặt răng cấm, bổn bang chủ đáp ứng sự tình, tuyệt không nuốt lời. Đi, bả khế ước lấy ra. Có người lĩnh mệnh mà đi, đem một phần khế ước giao cho La Quan, hắn xác định không sai về sau, lấy ra cây đốt lửa tại chỗ thiêu hủy. Một màn này, để cho Từ Hải khóe mắt lại là nhảy dựng. La Quan chắp tay, từ bang chủ, ô tiên sinh, sự tình đã xong kết, cáo từ. Ô tiên sinh đứng dậy, thản nhiên nói, nếu như khế ước giải trừ, ta cũng rời đi. Hắn thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão trầm giọng, bang chủ, cứ như vậy được rồi. Chúng ta thế nhưng là đã đáp ứng. Từ Hải phất tay cắt ngang, cười lạnh nói, La Gia nếu thật có thể xuất ra hoàng kim, 2 ngày này còn dùng 4 phía bị khinh bỉ, giá thấp ném bán sản nghiệp. Tiểu tử này trên người tất có đại bí mật, hắn mắt lộ ra lành lạnh, đại trưởng lão dẫn người theo sau, bắt hắn trở lại. Bến tàu bên ngoài, La Trấn Sơn đám người bộ pháp trầm trọng. 2 ngày này bọn họ mọi nơi bôn ba, bán ra gia tộc sản nghiệp, nhưng đối mặt khắp nơi làm khó dễ. Khoảng cách 1 vạn lượng hoàng kim còn chênh lệch rất lớn. Kỳ hạn đã đến, bọn họ không biết ngày hôm nay sẽ là như thế nào tác động. Đúng lúc này, một thân ảnh chạm mặt tới. La Trấn Sơn biến sắc, La Quan, người thế nào tại đây? Bên cạnh mấy người mặt lộ vẻ bất mãn, nếu không có tiểu tử này thế cục chưa hẳn đến tận đây, gây dưới đại họa không nói, lại vẫn dám chạy đến Thanh Giang bang bàn. Hẳn là, hắn lại làm chuyện gì? La Trấn Sơn cũng nghĩ như vậy đấy, vội vàng nói, người gặp Từ Hải rồi hả? La Quan gặp mấy người sắc mặt, cảm thấy hiểu rõ, đại bá không cần phải lo lắng, ta chuộc đồ phụ thân bán cốt khí ước, tại chỗ đốt hủy. Chuyện này, đã giải quyết triệt để. La Trấn Sơn trừng lớn mắt, ngươi làm sao làm được? La Quan nói rất dài dòng, ta có việc muốn ra khỏi thành một chuyến, ngày sau lại cùng đại bá giải thích. Hắn chắp tay hành lễ, bước nhanh mà rời đi. Cái này, nhìn La Quan hình bóng, nhiều người đưa mắt nhìn nhau. La Trấn Sơn nghiến răng, lão ngũ, ngươi đi qua hỏi một chút, có phải thật vậy hay không? Ngũ trưởng lão hấp tấp đi tới, rất nhanh lại chạy trở về, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thấy hắn biểu lộ, La Trấn Sơn trong lòng nhất định, lại là thật sự. Hắn thở sâu, đi, chúng ta về nhà. Bên kia, La Quan trực tiếp ra Giang Ninh Thành, khóe miệng chứa đựng cười lạnh, đi vào một mảnh rừng rậm. Giao, giao, mấy thân ảnh ngăn lại đường đi. Đại trưởng lão nói, La công tử đi vội vàng, bang chủ mệnh lão phu đến, mời ngươi đi giúp trong làm khách mấy ngày. La Quan nói, ta cự tuyệt đây. Vậy La công tử muốn nhận điểm ra thịt nỗi khổ rồi. Đại trưởng lão phất tay, nắm bắt, mấy người thả người đánh tới. La Quan tiện tay đánh bay một người, chỉ nghe đùng đùng loạn hưởng, người này ngực lõm, mắt thấy thì không được rồi. Đi nhanh về phía trước, Thanh Giang bang mấy người như loại giấy mỏng, đảo mắt đều ngã lăn. Đại trưởng lão quát khẽ, bách phu cảnh, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lão mắt tinh mang bắt đầu khởi động, đều là tham lam. Một cái ba lượt ngưng cốt đều bại phế vật, trong khoảng thời gian ngắn, lại có bách phu tu vi. Huống chi, còn tiện tay xuất ra vạn lượng hoàng kim. Bang chủ nói không sai, trên người của ngươi quả nhiên cất giấu đại bí mật. Hắn đưa tay, một quyền đánh ra, nhưng bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Oanh, thiên sơn cảnh khí tức bộc phát, đến thật tốt, La Quan quát khẽ, trong mắt lộ ra hưng phấn, hắn rất muốn biết chính đạo hiện tại, thực lực cuối cùng thế nào. Thả người về phía trước, La Quan không trốn không né, đồng dạng một quyền đánh ra. Hai nắm đấm trùng trùng điệp điệp chạm vào nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, La Quan liên tiếp lui ra phía sau. Giữa bộ ngực khí huyết quay cuồng, trên mặt hiện lên yếu ớt. Đối diện, đại trưởng lão cũng lui một bước, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi lại có thực lực như thế, hắn thầm cảm giác nghĩ mà sợ. La Quan so với hắn, lại chỉ yếu vài phần, nhưng hắn chỉ là vừa ngưng cốt thiếu niên, mà đại trưởng lão lại khổ tu mấy chục năm, song phương hoàn toàn không thể so sánh. Như cho thêm La Quan một chút thời gian, không thể, ngày hôm nay đã động thủ, phải chảm thảo trừ căn. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ tàn nhẫn, chết, dưới chân hắn trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, lại lần nữa đánh giết tới. La Quan lặng yên vận đại hoang thập nhị đế kiếm, khí huyết quay cuồng rất nhanh bình phục, xác định bản thân chưa gặp thực chất thương tổn, trong lòng đại định. Lão già kia, muốn giết ta ngươi còn chưa đủ, hắn chính diện nghênh tiếp, đảo mắt hai người chém giết đến cùng một chỗ, thiên sơn cảnh cấp độ cường giả, nhất quyền nhất cước đều có ngàn cân man lực, liền giống như hai đầu nhân hình hung thú. Rất nhanh liền đánh chính là đại phá vết rách, từng khỏa thô chắc đại thụ, bị chặn ngang đụng gãy. La Quan mặc dù tại hạ phong, nhưng đại hoang thập nhị đế kiếm khôi phục hiệu quả kinh người, bên trong thân thể khí huyết liên tục không ngừng, nhiều càng đánh càng hăng khí thế. Trái lại đại trưởng lão, tuổi già sức yếu đã qua đỉnh phong chi niên, thể lực khôi phục chậm một đoạn. Càng đánh càng kinh hãi. Không tốt, tiểu tử này khí thế như hồng, tiếp tục đánh xuống ta thua không nghi ngờ. Đại trưởng lão nghiến răng. Con mắt đột nhiên đỏ thẫm. Oanh, một thân khí tức tăng vọt, đảo mắt đi tới thiên sơn cảnh đỉnh phong, cốt nhục nổ đùng ở bên trong, thân hình tăng vọt một đoạn. Tiểu bối, có thể bước lão phu sử dụng ra át chủ bài, ngươi nhưng nhắm mắt. Một quyền đánh tới, không khí thê lương tiếng rít, chỉ ít có 6.000 cân man lực. La Quan mặt không biểu tình, sống mấy mươi năm lão gia hỏa, có chút thủ đoạn cũng bình thường. Nhưng át chủ bài, hắn cũng có, đưa tay về phía trước nắm chặt, O-O-N-G, chấn minh ở bên trong, lại có một đạo thật mỏng kiếm ảnh, xuất hiện ở giữa năm ngón tay. Hư ảo đến cực điểm, giống như mỏng khói lửa làn khói loãng ngưng tụ, một trận gió lại thổi tan. Nhưng hôm nay, kiếm này hình ảnh lại phóng xuất ra, làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Chảm, La Quan dùng sức vung xuống. Phốc, một tiếng vang trầm, khí thế ngút trời đại trưởng lão cứng tại nguyên, trừng lớn hai mắt trung mãn là rung động, sợ hãi. Lạch cạch, đầu của hắn rơi, máu tươi hướng cấp ba thước, La Quan ngụm lớn thở dốc, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, thi triển đại hoang thập nhị đế kiếm đối với hắn mà nói, hao tổn rất nặng. Một kiếm này tuy mạnh, nhưng chỉ có thể coi như át chủ bài, tùy tiện không thể vận dụng. Cảm thụ được bên trong thân thể trống rỗng, La Quan ngầm cười khổ. Nghỉ ngơi một chút đối đãi khí lực thoáng khôi phục, hấp tấp lục soát qua thi thể về sau, đưa bọn họ toàn bộ vứt bỏ vách núi. Sau một đêm, dã lang đã hủy diệt tất cả dấu vết. Từ Hải là vạn trọng cảnh cao thủ, La Quan còn không có nắm chắc, chỉ cầu có thể vì chính mình tranh thủ thêm chút thời gian. Làm xong chút này, La Quan tìm con suối, cẩn thận tẩy trừ sau đó theo một phương khác hướng phản hồi trong thành. Sau đó hai ngày, gió êm sóng lặng, La Quan không biết hắn giết chết đại trưởng lão một chuyện, còn che giấu bao lâu, tu luyện càng phát ra khắc khổ. La Trấn Dương sau khi tỉnh lại, cùng La Trấn Sơn mấy người nói qua một lần, giải quyết bán cốt khế ước một chuyện, liền không tiếp tục người truy vấn. Đảo mắt, lại qua ba ngày, trong phòng, La Quan mở mắt ra, cảm thụ được bên trong thân thể rõ ràng tăng lên lực lượng, mặt lộ vẻ cảm kích. Đại hoang thập nhị đế kiếm rất thích hợp hắn, tu luyện làm nhiều công ít, sư phụ mắt sáng như đuốc, đích thị là vô cùng dụng tâm vì hắn chọn lựa, chỉ là không có nói cho hắn biết thật tình. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, Khổ Thúc nói, thiếu gia chủ mời ngài đi một chuyến từ đường. La Quan đẩy cửa đi ra, biết được, từ đường, bầu không khí ngưng trọng, La Trấn Sơn đảo qua mọi người, trầm giọng nói, ngày hôm nay trừ các vị trưởng lão, cung phụng bên ngoài, đều là ta La gia trong hậu bối, đã ngưng tụ thông thiên cốt nhân tài mới xuất hiện. Triệu tập các ngươi, là bởi vì hiện nay tình huống nguy cấp. Hắn phất phất tay, một phần tin tức đưa đến trước mặt mọi người. La Quan nhìn mấy lần, nhịn không được nhíu mày. Sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản, trước là kiếm ngân tiễn, La gia bán đứng, thế chấp rất nhiều gia sản dòng họ, mặc dù thu hồi một bộ phận, thực sự tổn thất nặng nề. Hôm nay Giang Ninh trong thành, một cỗ sóng ngầm bắt đầu khởi động, mong muốn thừa cơ lật tung La gia. Trước, sự tình coi như mịt mờ, nhưng ngũ trưởng lão ngày hôm nay lại tại dò xét thời gian bị người trọng thương, đây là rất nguy hiểm tín hiệu. La gia như không thể kịp thời phản kích, đem rối loạn trấn áp xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. La Trấn Sơn nói, từ hôm nay, La gia tiến vào tình trạng báo động. Tất cả trưởng lão, cung phụng, khởi hành tỏa trấn các nơi, ổn định cục diện. Mặt khác, ngưng tụ thông thiên cốt hậu bối, cũng muốn tham dự duy trì trật tự. Phân phối rất nhanh hoàn thành, Hứa Thái cung phụng tạm thay ngũ trưởng lão vị trí, chịu trách nhiệm thanh hóa phố phạm vi, Hứa Thanh Thanh, La Thành, La Quan ba người phối hợp hành động. Ra từ đường, mọi người hấp tấp tản đi, ngồi xe ngựa tiến về trước thanh hóa phố thời gian. Hứa Thái trầm giọng nói, địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Như gặp phiền toái, trước tiên nổi lên tín hiệu cầu cứu, ta sẽ lập tức chạy tới. Thanh hóa phố chỗ Tây Thành, là La gia cố hữu phạm vi thế lực, có hai nhà sòng bạc, ba nhà câu lan, có khác quán rượu, cửa hàng bao nhiêu, từ trước đến nay phồn hoa. Sau khi đến, Hứa Thái tỏa trấn Hắc Sơn sòng bạc, ngũ trưởng lão chính là ở đây bị người đả thương, tuyệt đối không cho phép ra lại ngoài ý muốn. La Quan ba người, được an bài dò xét đường đi. Phố dài người đến người đi rất là náo nhiệt, nhưng ba người thời gian bầu không khí cũng rất quạnh quẽ. La Ninh biết rõ nội tình cảm thấy đau đầu, tộc trưởng sao bả hai người này phần đến cùng một chỗ, lẽ nào nghĩ nhân cơ hội này, để cho bọn họ quay về tại tốt. Đúng lúc này, đem Hứa Thanh Thanh đột nhiên dừng lại, La Quan, người thật sự chán ghét như vậy ta, một câu cũng không muốn nói. La Quan nhìn trước mắt, trên mặt giận tái đi xinh đẹp thiếu nữ. Suy nghĩ một cái bay xa. Hứa Thanh Thanh, cung phụng Hứa Thái nữ nhi, so với hắn nhỏ hơn một tuổi. Thuở nhỏ chính là La Quan cái đuôi nhỏ, mở miệng một tiếng quan ca ca, trẻ con chơi trò chơi làm người lớn không làm được vợ hắn, đều phải tàn nhẫn khóc một lần cái mũi. 16 tuổi năm đó, nàng thành công ngưng cốt, kể từ lúc đó, hai người liên quan đến dần dần làm bất hòa. Kỳ thật, cái này có thể lý giải, đối mặt hai lần ngưng cốt thất bại, tiền đồ ảm đạm thiếu niên, khi còn bé ngây thơ tình cảm, liền đã lui tản ra hơn phân nửa. Mà nàng, không chỉ có tư chất tu luyện kinh người, càng trổ mã xinh đẹp hào phóng, trở thành mọi người vần quanh đối tượng. Cái nào đó ngày mưa, bung dù tiến đến nghiên cứu thảo luận tu hành thiếu niên bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn tại trong mưa lặng im thật lâu, quay người rời khỏi liền không bao giờ nữa đến nhà. La Quan thu hồi ý niệm trong đầu, thản nhiên nói, không có, chỉ là đã lâu không gặp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Yên lặng ngữ khí. Để cho Hứa Thanh Thanh đỏ mắt, hung hăng chừng La Quan một cái, xoay người rời đi. La Ninh cười khổ, La Quan vẫy vẫy tay, La Ninh ca, ngươi qua xem một chút đi, đừng có lại xảy ra chuyện gì, ta một người dò xét bên này. Tốt, ngươi cẩn thận một chút, La Ninh hấp tấp đuổi theo. La Quan cười cười, quay người về phía trước. Trong lòng của hắn xác thực không thù oán đối, thật có chút sự tình đã phát sinh, liền rút cuộc trở về không được. Chương 8 Tử Ngọc Tụ Linh Trản. Thanh Hóa phố trừ các loại cửa hàng bên ngoài, còn cho phép tạm thời thuê quầy hàng, nhưng quầy hàng trên đồ vật, chất lượng phần lớn tốt xấu lẫn lộn, một khi bán ra khái không chịu trách nhiệm. La Quan dò xét thời gian, tùy ý dò xét hai bên. Huyền Quy thanh âm đột nhiên vang lên, chờ một chút. La Quan bước chân dừng lại, sư phụ, làm sao vậy? Huyền Quy cười khẽ, có thứ tốt, không được tự nhiên đâu, phía trước bên tay trái thứ hai quầy hàng, nơi hẻo lánh món đó đen thui đồ vật, nghĩ biện pháp mua lại. La Quan bất động thanh sắc, đi đến bên cạnh quầy hàng, cùng chủ quán cò kè mặc cả, mua xuống một khối trong miệng hắn chuyển thế cổ ngọc. Tiếp theo, mới chuyển đến mục tiêu quầy hàng, dò xét một phen sau đó cầm lấy trong góc đồ vật. Ngoại hình giống như chén rượu, xúc cảm cùng vừa rồi mua ngọc không sai biệt lắm, nhưng bề ngoài liền thảm rồi, như tại trong lửa thiêu qua, lại vùi bụi trong rất nhiều năm. Thứ này bán thế nào? Chủ quán vẻ mặt tán thưởng, công tử hảo nhãn lực, đây chính là ta quầy hàng lên, bảo bối nhất đồ vật. Hắn cười tủm tỉm dựng thẳng lên ngón tay, bạch ngân 300 lượng. La Quan giận dữ, xem ta trẻ tuổi dễ bị lừa đúng không? 300 lượng, người đoạt được rồi, để xuống đồ vật liền đi. Chủ quán bàng quan vừa rồi giao dịch, đâu chịu bỏ qua dê béo, tranh thủ thời gian nói công tử nguyện ra bao nhiêu tiền. La Quan cười lạnh, 30 lượng, chủ quán vẻ mặt tràn đầy thịt đau, người thật là biết trả giá, ta đây đều lỗ vốn. Một bên nói qua, động tác nhanh nhẹn đem đồ vật dùng giấy gói kỹ, đưa tới trước mặt. Thành Huệ bạch ngân 30 lượng, người lấy được, La Quan vứt bỏ bạc, cầm lấy bọc giấy liền đi. Quay người thời gian, hắn cùng với chủ quán đều lộ ra dáng tươi cười. Tìm một nhà trà lâu, tiến phòng sau đó La Quan không thể chờ đợi được mở ra bọc giấy, đem vật đen như mực phóng tới trước mặt. Sư phụ, đây là vật gì? Huyền Quy nói, tụ linh trản. Vật ấy chính là một loại đặc thù linh ngọc, lấy bí thuật luyện chế mà thành, nhưng tự động thu nạp thiên linh khí, ngưng tụ thành linh dịch. Ngươi xem nó hắn dung mạo xinh đẹp xấu xí, là bởi vì vật ấy bị dơ bẩn phong ấn, chỉ cần một đám đế kiếm kiếm tức lại bài trừ, làm tụ linh trản khôi phục hình dáng cũ. La Quan đưa tay điểm rơi, một tiếng vang nhỏ tụ linh trản toát ra hắc khí, tối như mực mặt ngoài vỡ tan, lộ ra phía dưới tinh tế tỉ mỉ vô cùng, ôn nhuận tuyệt hảo màu tím ngọc chất. Nhẹ nhẹ linh lực rất nhanh tại trong chén ngưng tụ, hóa thành nước sương mù. Tử Ngọc, Huyền Quy kinh ngạc, tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ. Tím chén nhỏ là hy hữu nhất một loại, mỗi ngày có thể ngưng tụ thượng phẩm linh dịch một ly, trang phục tới có thể tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ. La Quan mặt lộ vẻ vui mừng, đem Tử Ngọc tụ linh trản cẩn thận thu vào trong ngực. Đúng lúc này, trên đường xuất hiện sao động, La Quan nghe xong vài câu sắc mặt biến hóa. Phịch, hắn nhảy xuống trà lâu, thẳng đến Hắc Sơn Sòng Bạc. Đi tới Sòng Bạc bên ngoài thời gian, đúng cùng La Ninh, Hứa Thanh Thanh hai người gặp nhau, nhưng không chờ bọn họ đi vào, Sòng Bạc đại môn bịch một tiếng bị đụng vỡ nát. Hứa Thái cuồn cuộn mà ra, máu me khắp người. Cha, Hứa Thanh Thanh kêu lên một tiếng. Hứa Thái ngữ khí lo lắng, là Nghiêm gia người, nhanh. Nhanh phát tín hiệu, hướng gia tộc cầu viện. Đang khi nói chuyện, mấy người theo Sòng Bạc đi ra. Nghiêm Đô vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ, Hứa Thái đánh nát Nghiêm gia bảo vật Tử Ngọc tụ linh trản, chuyện này nếu không cho cái bản giao, La Trấn Sơn tới cũng vô dụng. Trong tay hắn nâng mấy khối mảnh vỡ, nồng Tử Ngọc chất tại dưới ánh mặt trời vầng sáng lưu chuyển, nhìn qua liền biết bất phàm. Chư vị cũng biết, cái này Tử Ngọc tụ linh trản mỗi ngày cũng có thể ngưng tụ thượng phẩm linh dịch một ly, trang phục tới đối với tu hành nhiều giúp ích. Nghiêm gia có thể có hôm nay, tụ linh trản không thể bỏ qua công lao, giá trị kia không thể đo lường. Đám người xôn xao, nhìn về phía La gia mọi người ánh mắt thương cảm, tổn hại quý trọng như thế bảo vật, bồi thường làm sao có thể thiếu đi. Hứa Thái gầm nhẹ, người cố ý hãm hại, vừa sợ vừa giận, hắn một ngụm máu tươi phun ra, bị hù Hứa Thanh Thanh khóc lớn. Hỗn loạn tưng bừng ở bên trong, La Quan nhìn oán giận muôn phần, thần tình bi thống Nghiêm Đô, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mọi người vây xem, cung phụng Hứa Thái trọng thương khắp huyết, La gia mọi người hoang mang lo sợ thời gian. Một thân ảnh vượt qua đám người ra. La Quan nói, tổn hại vật bồi thường thiên kinh nghĩa, Nghiêm công tử ra giá đi. Nghiêm Đô cười lạnh, không lâu kim đỉnh đấu giá ở bên trong, một lọ gia tốc tu luyện nhị phẩm thăng huyết đan, liền đánh ra hoàng kim vạn lượng. Mà Tử Ngọc tụ linh trản đối với tu hành giúp ích, há lại chính là đan dược có thể so sánh. La gia, ít nhất bồi thường hoàng kim 10 vạn lượng. Đám người kêu lên, 10 vạn hoàng kim. La gia tung đem ra sản dòng họ bán của cải lấy tiền mặt sạch sẽ, cũng không bỏ ra nổi đến. sự tình, muốn ồn ào lớn hơn. La Quan khuôn mặt yên lặng, Nghiêm công tử khẩu vị thật là lớn. Tốt, coi như là 10 vạn lượng, đồng ý, mọi người con mắt trợn tròn, tiểu tử này điên rồi. Nghiêm Đô suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ uy hiếp, mặc dù đem Hứa Thái trục xuất môn đình, La gia cũng đừng hòng không đếm xỉa đến. Hứa Thái ngơ ngẩn, miệng hắn giật giật, thở sâu nhắm mắt lại. Dưới mắt thế cục, cái này dường như là biện pháp duy nhất. Năm đó hắn cha con hai người gặp nạn, tốt La gia Thái gia thu lưu mới có ngày hôm nay. Liền đầu khi, trả La gia ân tình, Hứa Thanh Thanh vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin, cha ta trung thành và tận tâm vài chục năm, La Quan coi như là ngươi hận ta, cũng không có thể đối với hắn như vậy. La Quan nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, vậy đại khái, là Nghiêm gia phong cách hành sự. Nhưng đối với ta La gia mà nói, Hứa Thái cung phụng đã gia nhập, chính là một phần tử của gia tộc. Bất luận đối mặt bất cứ chuyện gì, La gia đều muốn mưa gió cùng gánh. Ném có tiếng, dẫn tới vây xem mọi người tán thưởng. La Quan tiếp tục nói, mười ngày hôm nay chư vị chứng kiến, La gia sai vỡ Nghiêm gia bảo vật tử ngọc tụ linh trản, giao hẹn bồi thường trả giá hoàng kim 10 vạn lượng. Chuyện này, La gia đã nhận. La Quan nhìn thẳng Nghiêm Đô, nhưng như lấy giả làm thật cố ý lừa dối, đem chỉ ít gấp 3 bồi thường, Nghiêm công tử có gì dị nghị không? Nghiêm Đô đồng tử hơi co lại, chợt cười lạnh, xuất ra chứng cứ, gấp 10 lần bồi thường thì như thế nào? Bằng không, vụ oan Nghiêm gia danh dự, người nhất định bỏ ra đại giới. La Quan khóe miệng hơi vểnh, Nghiêm công tử thở mạnh. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một vật, nâng tại lòng bàn tay liền nghe được từng trận kêu lên. Dưới ánh mặt trời, triển lộ vốn dung mạo xinh đẹp tử ngọc tụ linh trản, óng ánh ánh sáng tím lưu chuyển, không ngừng thu nạp thiên linh khí ngưng là trạng thái dịch thể. Cái này chính là, Nghiêm công tử trong miệng nói, mỗi ngày có thể ngưng tụ thượng phẩm linh dịch một ly tử ngọc tụ linh trản. Không khéo, ta cũng có một cái. La Quan nói, ấy chén nhỏ lấy đặc thù ngọc chất luyện chế, xác suất thành công cực thấp, một khi thất bại ngọc chất tận tổn hại, biến thành đồ bộ hắn loại vừa chạm vào chính là vỡ phế phẩm. Hứa Thái kích động nói, không sai, ta chỉ là khẽ đẩy Nghiêm Đô một cái, vật ấy liền nát. Nghiêm Đô thần tình đại biến, tuyệt đối nghĩ không ra, La Quan lại có một cái thật sự tử ngọc tụ linh trản. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể chết chống đỡ, coi như là người có tử ngọc tụ linh trản, cũng không có thể chứng minh trong tay của ta chính là giả dối. La Quan thản nhiên nói, muốn chứng cứ rất đơn giản. Hắn giơ lên tụ linh trản, nát nó, thiệt giả một cái cũng biết. Nghiêm Đô hô hấp trì trệ, một khi đánh nát tụ linh trản, Nghiêm gia đem đối mặt trăm vạn bồi thường, lưng đeo lừa dối danh tiếng gia tộc danh dự hủy hết. Nghiêm công tử, hậu quả ngươi có thể gánh chịu sao? Nghiêm Đô mặt sắc mặt xanh mét, nghiến răng gầm nhẹ, chúng ta đi. Đứng lại, La Quan cười lạnh, hôm nay ngươi phải để lại một lời giải thích. Nghiêm Đô mắt lộ ra hung quang, cũng không chờ hắn phát tác, La Quan thả người về phía trước, Nghiêm Đô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cổ liền bị bắt lấy. O-O-N-G, kiếm hơi thở chui vào da thịt, thân thể của hắn lập tức cứng ngắc. Buông công tử nhà ta ra, Nghiêm gia mọi người giống to, La Quan một chút dùng sức, Nghiêm Đô thét lên, cút, cút ra hết. Hắn mồ hôi lạnh cuồn cuộn, La Quan, ngày hôm nay đều là hiểu lầm. Bộp, La Quan một cước đá vào đầu gối, Nghiêm Đô phù phù quỳ, đè lại đầu hắn trùng trùng điệp điệp dập đầu lần thoáng chốc máu tươi chảy ròng. Ta La gia cung phụng, là ngươi muốn thương tổn có thể tổn thương đấy. Cái này khấu đầu, tính tiện nghi ngươi rồi. Tiếp theo lại là một cước, đem Nghiêm Đô đạp bay đi ra ngoài, cút. Lưu lại tại Nghiêm Đô trong cơ thể kiếm hơi thở, mãnh liệt nổ bung xé rách huyết nhục, Nghiêm Đô kêu thảm một tiếng sắc mặt trắng bệch. Cứu ta, mau tìm cha ta cứu ta. Nghiêm gia mọi người vong hồn đại mạo, dựng lên hắn chật vật rút đi. Một tên trong đó hắc bảo nhân, thật sâu nhìn La Quan một cái, quay người đuổi kịp. La Quan trong lòng rùng mình, sư phụ, ta dường như đã gặp qua người này. Là Từ Hải, La Quan sắc mặt biến hóa, giống như tia chớp xẹt qua trong đầu, hết thảy đều sâu chuỗi lên. Ẩn nhẫn nhiều năm Từ Hải, đột nhiên lấy La Chấn Dương thông thiên cốt làm cơ hội, cùng La gia xung đột chính diện. Ngũ trưởng lão bị thương, Giang Ninh trong thành quyển hướng La gia mãnh liệt thầm trào phúng. Nghiêm Đô ngày hôm nay hãm hại. Không được, Nghiêm gia đã cùng Thanh Giang bang liên thủ, La gia nguy hiểm. Chương 9, gặp lại Kim Nhã, La Quan thiếu gia vậy mới tốt chứ, Nghiêm gia, thật sự là hèn hạ vô sỉ, hộ vệ dồn dập mở miệng, La Ninh vừa mừng vừa sợ, La Quan, hôm nay nhờ có ngươi, bằng không thì phiền toái lớn rồi. Hứa Thanh Thanh thần tình phức tạp, La Quan nói, La Ninh ca, các ngươi trước tiến đưa Hứa Thái cung phụng trở về. Hắn hạ giọng, Nghiêm gia cùng Thanh Giang bang ý đồ bất chính, nhanh chóng đem việc này báo cho gia chủ. Nói xong, hắn hấp tấp rời khỏi. La Ninh trừng mắt, truy vấn cũng đã tìm không được La Quan thân ảnh, nghĩ đến hắn mà nói trong lòng siết chặt. Đi, lập tức trở về nhà. Kim đỉnh bán đấu giá. Một gã cấp dưới đang kỹ càng bẩm báo, phát sinh ở Thanh Hóa phố sự tình. La Quan, Kim Nhã thầm đọc cái tên này. Thiếu niên ba lần ngưng cốt thất bại, sau khi trải qua thiên hỏa vực sâu, không chỉ có một lần hành động ngưng tụ thông thiên cốt, càng đem Nghiêm Đô đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hơn nữa trước điều tra tác động, trong nội tâm nàng đã có quyết đoán chính là hắn. Bái nhập vị tiền bối kia môn hạ, La Quan tương lai không thể hạn lược, hôm nay liền như là một khối, cạn vùi bùn hoàng kim, thừa dịp hắn còn chưa bộc lộ tài năng, nhất định phải nghĩ cách cùng giao hảo. Thế nhưng là, nên từ chỗ nào bắt tay vào làm đây? Kim Nhã thầm cảm giác buồn rầu thời gian, La Quan đã đi tới kim đỉnh bán đấu giá bên ngoài. Huyền Quy nói, tiểu tử, người khi đó cố ý lưu lại tin tức, là liệu đến ngày hôm nay. Phòng ngừa chu đáo mà thôi, La Quan cảm thán, đệ tử cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng tới rồi. Người có lòng tin như vậy, nàng sẽ giúp ngươi. La Quan mỉm cười, đệ tử là đúng sư phụ người có lòng tin a. Tiến bán đấu giá hỏi thăm về sau, hắn tìm được một gã họ Lưu quản sự, làm phiền thông bẩm, La gia La Quan mời gặp Kim trưởng quỹ. La công tử còn có hẹn trước? La Quan lắc đầu, ta có chuyện quan trọng. Lưu quản sự mặt không biểu tình, không có hẹn trước lời nói La công tử mời ngày khác trở lại. Phòng đấu giá Kim Nhã lộ diện về sau, mỹ danh một đêm vang rền Giang Ninh, gần đây đến nhà cầu kiến giả nhiều vô số kể, lý do đủ điều. Hắn thấy nhưng không thể trách, chỉ cảm thấy buồn cười, chính là một La gia tiểu bối, cũng dám đánh tiểu thư chủ ý. La Quan nhíu mày, lấy Kim Nhã thông minh, đạt được tin tức sau đó chắc chắn điều tra, xem ra người này cũng không phải là thân tín, không biết được về chuyện của hắn. Ngươi chỉ việc bẩm báo, Kim Nhã sẽ tự gặp ta. Lưu quản sự mặt trầm xuống, xin ngài chú ý thể diện. Người đâu, tiễn La công tử ra ngoài. Bốn gã hộ vệ lên tiếng mà đến. Đám người cười nhạo, La gia tình cảnh không ổn, tiểu tử này lại vẫn dám đến Kim đỉnh Dương Oai, thật sự là không biết mùi vị. Kim Nhã tiểu thư xuất thân cao quý, không ít đại nhân vật đều đụng phải cái đinh, cũng là hắn phối lo nghĩ. Ngu không ai bằng, hắn tốt nhất ngoan ngoãn đi, Kim đỉnh cũng sẽ không cho La gia thể diện. La Quan lắc đầu, đây chính là ngươi tự tìm. Đùng, mãnh liệt vung tay, một bạt tai đánh vào Lưu quản sự trên mặt. Khốn kiếp, ngươi dám đánh ta. Lưu quản sự ngây ngốc một chút, giơ chân tức giận mắng, bắt hắn lại. Hộ vệ trầm mặt vò tới, hai người chụp vào La Quan, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã bị làm cho thất bại, mặt khác hai cũng bị một người một cước đạp lật tại. Thời gian nháy con mắt, sự tình phát triển làm người ta trợn mắt há hốc mồm. La Quan biến đổi rồi, dám ở kim đỉnh gây chuyện, muốn chết, hắn xong đời. Liễu Thanh sải bước đi nhanh, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động, chính là Giang Ninh lại không người nào dám tới kim đỉnh nháo sự. Hắn phản ứng đầu tiên là, tất có người thầm sai khiến. Đáng chết, tiểu thư đã tiếp nhận Lưu Đài rời xa đế đô, bọn họ lại vẫn không bỏ qua, hôm nay phải dưới nặng tay, cho bọn họ một cái cảnh cáo. Vẻ mặt càng phát ra âm trầm, Liễu Thanh đã nghe đến động tĩnh, chuyển qua góc liền trông thấy ngã vào trên hộ vệ. Cùng với, giữa đám người La Quan, sắc mặt hắn cứng đờ. Lưu quản sự đại hỉ, cao giọng nói, Liễu tiên sinh, động thủ chính là người này. Nghiến răng nhe răng cười, La Quan, người đã xong, hôm nay ai cũng cứu không. Đùng, trùng trùng điệp điệp một bạt tai, đem Lưu quản sự phẫn hận và lại vui sướng lên tiếng cắt ngang, toàn bộ người bay lên cuồn cuộn ba vòng, răn gãy lộp độp rơi là tả từng cái một. Lưu quản sự đơ ra tại chỗ vô tội mà bàng hoàng, nhưng nghênh đón hắn chính là Liễu Thanh sáng loáng, như đao tử hận không thể đưa cắt vỡ ánh mắt. Liễu Thanh thở sâu, cứng rắn bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười, La công tử, phía dưới người có mắt không tròng mạo phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Hắn từ đầu tới đuôi tham dự, tiểu thư âm thầm tiến hành điều tra, biết rõ La Quan thân phận, nếu như có thể, hận không thể bả trên tên ngu xuẩn này chém thành tám khối. La Quan thản nhiên nói, ta muốn gặp Kim Nhã. Liễu Thanh buông lỏng một hơi, vội vàng nói, không vấn đề, La công tử mời. Hoàn toàn tĩnh mịch, vô số hai tròng mắt trừng lớn, gương mặt cứng ngắc ngớ ra. Ngược lại Lưu trưởng quỹ run thành một đoàn, hận không thể ngất đi, đầu cho là mình làm một cuộc ác mộng. La Quan nói, chuyện vừa rồi, ta không hy vọng truyền đi. Liễu Thanh thần tình cung kính, người yên tâm, ta có xử lý thỏa đáng. Hắn quay đầu thấp giọng phân phó, vài tên hộ vệ đi vòng vèo trở về. Xuyên qua đại môn, tiến vào bên trong phòng đấu giá bộ khu vực, Kim Nhã đã ở chờ đợi. Một bộ quần đỏ đẫy đà thiếu phụ, khuôn mặt lại non nớt ngây ngô, hai loại khí chất ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, thiếp thân quản người dưới không đúng cách, tạ lỗi với La công tử. Nàng khẽ nâng làn váy cúi đầu hành lễ, đơn giản động tác ở trên người nàng, hiển thị rõ phong tình vạn trùng. La quan chắp tay, kim trưởng quỹ không cần như thế, La mỗ còn muốn cảm tạ ngươi khi đó tặng dược, giúp ta hoàn thành tu hành trúc cơ. Thời gian cấp bách, hắn trực tiếp làm rõ thân phận. Quả nhiên là hắn, mặc dù đã có phán đoán, nhưng nghe La quan chủ động thừa nhận thân phận, Kim Nhã Tâm trong hay một trận kinh hỉ, nàng dáng tươi cười tươi đẹp, có thể giúp đỡ La công tử một hai, là thiếp thân vinh hạnh, nơi này không phải nói chuyện mới có, công tử mời đi vào. Tiến vào phòng khách, xinh đẹp tỷ nữ dâng trà về sau, Liễu Thanh một ánh mắt, sau khi hành lễ mang mọi người lui ra. Kim Nhã đoán được La quan ấy đến tất có nguyên do, có lòng giao hảo đương nhiên sẽ không chờ hắn mở miệng, uống qua hai cái trà liền nói, La công tử, thiếp thân cùng Kim Đình nguyện làm người vĩnh viễn bằng hữu. Nếu có cái khác mới có còn là công tử giải ưu sầu, Kim Nhã cầu còn không được. Nữ nhân này, quả nhiên thông minh. La quan mỉm cười, Kim trưởng quỹ sảng khoái, La mỗ liền đi thẳng vào vấn đề. Nghiêm gia, Thanh Giang bang liên thủ, muốn bất lợi cho La gia, ta hy vọng Kim trưởng quỹ giúp đỡ, là La gia kéo dài chút thời gian. Kim Nhã chần chờ, La công tử phải biết, Kim Đình theo không nhúng tay vào bất kỳ ngoại giới tranh đấu, đây là tệ thương hội quy củ. Nàng nhìn lại một cái, huống hồ, lấy công tử thân phận, giải quyết chuyện này dễ dàng. La quan thản nhiên nói, ta muốn bản thân ứng đối. Bái nhập cao nhân môn hạ, tao ngộ gia tộc nguy cơ, tạm thời sư môn khảo nghiệm. Trong nháy mắt, Kim Nhã hoàn thành não bổ sung. Chuyện thế gian, có được có mất, đạt được La quan tình hữu nghị, đáng giá nàng mạo hiểm. La công tử cần bao lâu? La quan nói, 10 ngày. Kim Nhã nghiêm nghị gật đầu, chuyện này, thiếp thân đã đáp ứng. La quan đứng dậy, đa tạ Kim trưởng quý. La mỗ ngày sau tất có hồi báo. Kim Nhã thần tình dịu dàng, nhẹ nhàng cúi đầu lộ da trắng như tuyết cái cổ, sắc trời không còn sớm, La công tử bận rộn một ngày, dùng qua cơm rồi đi không muộn. Nhìn thiên kiều bá mị Kim Nhã, La quan hô hấp nhỏ đình trệ, khục. Không được, như vậy cáo từ, bước nhanh đẩy cửa rời đi. A, Kim Nhã cười nhẹ, cuối cùng người thiếu niên, cử chỉ trầm ổn đi nữa, cũng khó tránh khỏi vậy phần tâm tính. Có thể tưởng tượng đến bản thân, lại đối với một người thiếu niên dùng thủ đoạn này, lại nhịn không được thầm phun một cái. Nhưng, hắn thế nhưng là một vị, tiền đồ vô hạn luyện đan sư A. Kim Nhã thu lại tâm tư, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, mấy hơi sau đó nàng gõ bàn một cái, Liễu Thanh bước nhanh tiến đến, tiểu thư. Đi nhà kho, đem ất chữ số 10 chi vật mang tới, ta muốn đi bái phỏng Tử Vân trai Ô tiên sinh. Chương 10, đêm dò xét Nghiêm gia, La gia, Hứa Thái nhanh chóng trị thương, thương thế đã cơ bản ổn định. Được đưa trở về nơi ở tĩnh dưỡng, nhưng La gia mọi người vẻ mặt lại càng thêm nghiêm trọng. La Chấn Sơn ngữ khí trầm thấp, người thọt tận mắt qua, đả thương người chính là Từ Hải. Hắn nhìn quanh mọi người, La quan truyền quay lại tin tức không sai, Nghiêm gia, Thanh Giang bang xác thực đã liên thủ. Tuy có dự liệu, trong lòng mọi người hay trầm xuống. La Chấn Hải quát khẽ, chết tiệt Nghiêm gia, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? La Chấn Sơn trầm giọng nói, nhanh chóng phái người đi quận thành. Mời Hồ gia đến giúp. Lão thái gia Ngô Tử một nữ, con gái một gả vào quận thành Hồ gia về sau, hai tộc lẫn nhau là mạnh mẽ viện binh. La lão tứ cười khổ, quận thành đường xa, có qua có lại ít nhất 6-7 ngày, chỉ sợ không còn kịp rồi. Một mảnh trầm lặng, Thanh Hóa phố một chuyện nếu không có La quan hóa giải, Nghiêm gia đã động thủ, hôm nay ám toán bại lộ, bọn họ tuyệt sẽ không cho La gia ứng đối thời gian. Nghiêm gia vốn là bốn tộc đứng đầu, hơn nữa một cái Thanh Giang bang, bọn họ không có phần thắng. La Chấn Sơn khuôn mặt kiên nghị, thế cục đến tận đây, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Truyền lệnh, gia tộc cảnh giới để đến tối cao, triệu hồi tất cả trong tộc đệ tử, chuẩn bị ứng chiến. Vâng, mọi người lĩnh mệnh hấp tấp rời đi. Cảnh ban đêm như nước, toàn bộ La gia bao phủ, một tầng tản ra không đi trầm trọng. La quan liền tại đây phần trầm trọng trong về đến nhà, biết được từ đường truyền ra mệnh lệnh, hắn suy nghĩ một chút hướng phụ thân chỗ ở bước đi. Thiếu gia, người đã trở về. Khổ thúc hành lễ, La quan gật gật đầu, cha ta đã ngủ chưa? Trong phòng truyền ra La cha thanh âm, quan nhi sao? Vào đi, đẩy cửa đi vào, La Chấn Sơn rõ ràng ở đây. Đại bá, La Chấn Sơn gật gật đầu, đứng lên nói, sắc trời đã tối, thân thể ngươi không tốt sớm nghỉ ngơi một chút, chuyện vừa rồi mau chóng quyết định. Đi đến La quan bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, khá lắm tiểu tử, hôm nay làm không tệ. Cha, đại bá có chuyện gì? La Chấn nói, hôm nay thế cục, người đã biết rồi. Đại bá của ngươi chuẩn bị, âm thầm đưa đi vài tên gia tộc tiểu bối để phòng việc chẳng may, người đang ở đây trong danh sách. có đi hay không, chính ngươi quyết định. La Quan đỡ phụ thân ngồi xuống, người không đi, nhi tử đương nhiên lưu lại. Suy nghĩ một chút hắn nói, phụ thân không cần phải lo lắng, trong vòng 10 ngày Nghiêm gia sẽ không động thủ. La Trấn Dương biến sắc, ngươi xác định, thật sâu xem ra một cái, La Trấn Dương trầm giọng nói, chuyện này, ta và ngươi phụ tử biết rõ là tốt rồi. Không, về sau nếu không cần thiết, chính là ta cũng không cần nói nhiều. La Quan biết rõ, phụ thân là tại bảo vệ hắn, mỉm cười nói tốt, người sớm nghỉ ngơi một chút. Hầu hạ La Trấn Dương nằm ngủ, La Quan đi ra bên ngoài, sư phụ, ta nghĩ đêm dò xét Nghiêm gia. Huyền Quy nói, lo lắng, cô mẫu gả vào Hồ gia mọi người đều biết, Nghiêm gia tung cùng Thanh Giang bang liên thủ, La gia lật úp khó tránh khỏi nhưng cao thủ luôn có thể chạy ra một chút, bọn họ liền không sợ phiền phức sau đó bị trả thù. La Quan chau mày, ta cuối cùng cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Huyền Quy nói, là không thích hợp, vậy đi một chuyến A, làm sư phụ giúp ngươi nhìn xem Nghiêm gia sâu cạn. Sau nửa canh giờ, Thành Bắc, Nghiêm gia, xẹt, bóng đen thả người lướt qua tường cao, trong tay hòn đá đánh ra, hai cái hung khuyển không kịp sủa kêu, liền bị đập mất đi. La Quan đi mau vài bước đưa chúng nó kéo vào hoa viên, nghiêng tai lắng nghe xác định không có không thích đáng, lúc này mới khởi hành hướng đại trạch ở chỗ sâu trong sờ soạng. Một lát sau, La Quan trở lại lúc đầu, hai cái hung khuyển ngã vào vườn hoa còn chưa bị phát hiện. Huyền Quy thanh âm vang lên, Nghiêm gia có một gã vạn trọng cảnh, tại vừa rồi trải qua tòa thứ tư sân nhỏ, khí huyết suy bại cùng ngươi nhà trong từ đường vạn trọng cảnh, thực lực tại sàn sàn với nhau. Giang Ninh bốn tộc đều có vạn trọng cường giả, đây không phải bí mật, nhưng La gia vạn trọng cảnh là ai, lại cực ít có người biết được. Lúc này nghe Huyền Quy nói, La Quan trong đầu đột nhiên hiện ra, ngày đó đưa dẫn vào từ đường thiên điện tên kia cả nhắc người hầu. Chẳng lẽ là hắn, ý niệm trong đầu chuyển động thời gian, đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh, La Quan lách mình tránh đi. Hai tuần tra ban đêm hộ vệ đề đèn tự hành lang đi tới, một trận vang lên tiếng gió, phù một tiếng người bên trái hét lên rồi ngã gục. Sau một khắc, một bàn tay tự trong âm ảnh thò ra, bắt lấy bên phải hộ vệ cổ, người này lập tức vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Nghiêm Hoa, Nghiêm Đô phụ tử ở nơi nào? Bị sợ phá gan hộ vệ nào dám giấu giếm, đạt được đáp án La Quan đưa đánh ngất xỉu đi tới, đem hai người ném vào vườn hoa làm bạn cùng chó, thẳng đến Nghiêm Hoa chỗ ở. Hắn nếu xác nhận một chút, nhưng La Quan vồ hụt, Nghiêm Hoa chỗ ở chỉ có một chút hạ nhân, hắn cũng không tại đây, hơi suy nghĩ một chút La Quan xoay người rời đi. Rất nhanh tại Nghiêm Đô trong nội viện, hắn tìm được hai cha con này, bò lên trên mái hiên ánh mắt xuyên qua cửa sổ, có thể chứng kiến trong phòng tình hình. Lúc này, Nghiêm Hoa sắc mặt âm trầm ướt át, sắc mặt tái nhợt Nghiêm Đô, nhìn phụ thân mặt lộ vẻ sợ hãi, cha. Hừ, Nghiêm Hoa vung tay trùng trùng điệp điệp một bạt tai, Nghiêm Đô chỗ cổ vừa vặn băng bó kín miệng vết thương, lập tức văng tung tóe nhuộm đỏ vài gạt. Đồ vô dụng, ta Nghiêm ra mặt, đều bị ngươi mất hết. Một thân hắc bào từ hải thản nhiên nói, Nghiêm huynh, việc đã đến nước này, La gia tất có phát hiện, chúng ta muốn động thủ, phải mau chóng rồi. Hắn rất bất mãn, ngày hôm nay vốn là có ý định đối với La gia nổi loạn, tuy nói bị La Quan phá hư, nhưng Nghiêm Đô thừa cơ trở mặt chính là, hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị, chiếm vậy tử ngọc tụ linh trản. Nhưng tiểu tử này cuối cùng bị La Quan dọa sợ mất mật, tại chỗ hốt hoảng chạy trốn, quả thực phế vật đến cực điểm. Nghiêm Hoa gật đầu, từ huynh yên tâm. Ta có khác một phen chuẩn bị, tối nay đã định kế hoạch, ngày mai lại đối với La gia động thủ. Hung hăng trừng mắt liếc Nghiêm Đô, người bế môn nghiền ngẫm cho ta, không được phép đi đâu hết. Gặp hai người đi ra, La Quan vội vàng nín hơi, đem bản thân giấu vào âm ảnh. Hả, Huyền Quy đột nhiên mở miệng, Nghiêm Hoa khí tức không đúng. La Quan trong lòng dùng mình, hắn che giấu thực lực. Huyền Quy nói, hắn mang theo vật che giấu khí tức, làm vi sư bị giới hạn cảnh giới của ngươi. Muốn xác định điểm ấy, phải khắc nghĩ thủ đoạn. Đợi Nghiêm Hoa, Từ Hải đi xa, La Quan ngẩng đầu nhìn về phía trong nội viện, mặt lộ vẻ lạnh ý. Sư phụ, ta có biện pháp. Nghiêm Đô mặt mày méo mó. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay mất mặt xấu hổ. Phụ thân là sủng ái hắn, lại không phải hắn một người nhi tử. Nghiêm Đô đã có thể ngờ tới, ngày mai mấy vị kia huynh đệ sắc mặt. Mà hết thảy này, đều bởi vì La Quan. Một gã được sủng ái tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí tới gần, thiếu gia, người không có sao chứ. Nghiêm Đô đem nàng gạt ngã, tiện tỳ, người cũng dám cười nhạo ta. Một cước lại một chân, máu tươi bắn tung tóe tỷ nữ rất nhanh không còn động tĩnh. Đem nàng lôi đi, cút, đều cút, một đám hạ nhân chật vật trốn chui như chuột. Nghiêm Đô nghiến răng gầm nhẹ, La Quan, không bao lâu, người có rơi vào trong tay ta, bản thiếu gia muốn ngươi sống không bằng chết. oán độc như lửa, thiêu hắn con mắt đỏ bừng, đúng lúc này hắn ánh mắt xéo qua giống như đảo qua cái gì, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cũng không đợi Nghiêm Đô làm ra phản ứng, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp tới gần, một quyền đánh tại hắn ngực. Bành một tiếng, xương ngực trong nháy mắt toàn bộ chắc chắn, thô ráp mà sắc bén xương ít, trực tiếp đâm thủng trái tim, đáy lòng, Nghiêm Hoa con mắt trợn tròn sung huyết, liều mạng nhìn chằm chằm vào trước mặt gương mặt này. La Quan mặt không biểu tình, đẩy ra hắn bắt lấy áo bảo ngón tay, nhìn Nghiêm Đô ngược lại khí tuyệt. Đả đảo ngọn đèn, hỏa diễm đem màn che dẫn đốt, ánh lửa nổi lên bốn phía. Chương 11, tổ trạch tàng kiếm, nhảy ra cửa sổ, thanh lý mất còn sót lại dấu vết, La Quan thả người nhảy lên mái hiên, đem bản thân ẩn vào màn đêm. Hỏa diễm cùng khói mù, rất nhanh bị người phát hiện. Đi lấy nước, nhanh cứu hỏa a, Nghiêm gia hộ vệ đến vô cùng nhanh, thế lửa bộc phát trước liền bị đập chết, Nghiêm Đô thi thể bị mang ra ngoài, nhìn mặt còn chưa lạnh thấu nhi tử, Nghiêm Hoa ánh mắt thống khổ muôn phần. Hung thủ ở đâu? Hộ vệ mặt như màu đất, không có. Không có phát hiện, Nghiêm Hoa vung mạnh tay, người này đầu người tựa như một viên chín mùi dưa hấu, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đi tìm, hắn chạy trốn không xa, bắt không được hung thủ, các ngươi đều cho thiếu gia chôn cùng. Mọi người hoảng sợ tứ tán, Nghiêm gia đại loạn, mái hiên lên, La Quan vẻ mặt ngưng trọng, Nghiêm Hoa đánh giết hộ vệ một kích. Rất đáng sợ, vạn trọng cảnh, Huyền Quy nói, không sai. Đúng lúc này, Nghiêm Hoa đôi mắt như chim ưng quét về phía bốn phía, trải qua chỗ La Quan thời gian, biết vậy nên kim đâm loại đau đớn, nhưng thân thể của hắn như gỗ khô, ngói đá loại, không chút sức mẻ. Từ Hải trầm giọng nói, Nghiêm huynh, hung thủ đắc thủ sau đó định đã đào thoát, chúng ta chia nhau đuổi theo. Làm phiền từ huynh, giao, hai người riêng phần mình nhảy vào đêm tối, tâm tư khẽ nhúc nhích, La Quan tiếp tục nằm ở nguyên. Lại một lát sau, hai thân ảnh từ hắc ám đi ra, rõ ràng là vừa rồi đuổi theo ra Nghiêm Hoa, Từ Hải. Nghiêm Hoa mặt sắc mặt xanh mét, Từ Hải chậm rãi nói, hung thủ xác thực đã chạy trốn, lưu lại manh mối cũng bị đại hỏa tổn hại, muốn bắt đến rất khó. Hơi dừng một chút, vậy ngày mai, Nghiêm Hoa thở sâu, theo kế hoạch làm việc, xoay người rời đi. Từ Hải cũng không ở lâu, nhíu mày rời đi. Đối với La Gia trước khi động thủ, Nghiêm Đô rõ ràng bị người giết. Thật xúi quẩy, hy vọng sẽ không ra ngoài ý muốn. Lại đợi một lát, La Quan lặng yên không một tiếng động lật nhà dưới mái hiên nhà, phế đi một phen tay chân rời khỏi Nghiêm gia, đem giả hành trang phục tổn hại ném vào đống rác, hắn về đến trong nhà. Đóng cửa phòng, cho mình ngược lại chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch. Lão sư, 10 ngày thời gian, ta có thể không thể đột phá bách phu cảnh. La gia có một vị vạn trọng, mặc dù Hồ gia đến giúp cũng chỉ có hai vị, nhưng Nghiêm gia, Thanh Giang bang liên thủ, đã có ba gã vạn trọng cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.